Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong suốt hơn 2 tháng trời Ngân sinh mà Thành chưa một lần giặt cho vợ được cái áo hay cho con được cái tã. Quần áo của anh ta tắm xong thậm chí quăng ngay ra, lại chỉ khổ bà mẹ vợ. Đã thế hắn lại còn hay hạnh hoẹ đủ điều, tính tình thì như hổ báo, gia trưởng thì không ai bằng. Mà nào bản thân mình có ngon nghẻ gì cho cam, đủ thứ tật, vậy mà vẫn cứ như không ai bằng mình, coi vợ như con sen con ở. Một hôm bà Nhi nói với Ngân, chắc mẹ ở cố cho con được 3 tháng thì mẹ về con ạ. Để bố mày ở nhà mẹ không yên tâm, lại còn 2 đứa em nữa. Mẹ, sao mẹ không ở thêm với con ít thời gian nữa? Có mẹ ở đây còn vui, chứ mẹ mà về là con buồn lắm. Thôi, cố mà chịu con ạ. Giờ mẹ cũng chả biết nói thế nào. Mà thằng đó nó cũng tệ quá cơ. Mẹ chưa thấy thằng chồng nào tồi như nó. Thành thì vẫn quen thói đi đêm về hôm. Cả ngày may ra anh ta chỉ ở nhà mỗi lúc ăn và lúc ngủ. Hôm nay đến kỳ chở con đi chích ngừa, Ngân nói anh ta chở đi mà hắn cứ mặt nặng mày nhẹ, nghe chừng khó chịu lắm. Bà Nhi thấy thế mới bảo, mày chở mẹ con nó đi tí, cái Ngân vẫn đang ở cữ làm sao mà đi được, với lại đi chích ngừa cho con thì có khó nhọc gì mà khó chịu. Bấy giờ hắn mới giục Ngân đi nhanh về cho hắn đi công chuyện. Trên đường đi hắn cứ chửi vợ như hát hay, đàn ông đàn an gì mà lắm mồm thế không biết. Lúc đến cổng trung tâm chích ngừa, Ngân chưa kịp xuống xe thì hắn giở giọng đều ra chửi cô. Ngứa cả mắt, còn ngồi lì trên xe làm gì mà không xuống hả con chó? Bấy giờ mà nói lại chỉ còn nước cãi nhau rồi làm trò cười cho thiên hạ. Ngân đành im lặng, cô cảm thấy ngấy đến tận cổ rồi. Bây giờ cô mới biết quyết định sinh con của mình là quá sai lầm. Giá như cô chín chắn hơn một tí, bây giờ thì có hối cũng đã muộn. Suốt chặng đường về hôm ấy, Thành cứ quay ra chửi vợ. Ngân không thể chịu đựng nổi, cô nói luôn. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi nhìn anh như thế là đủ rồi. Ngay ngày mai anh làm đơn đi, tôi ký cho. Tôi không thể ở với anh thêm một giây phút nào nữa. Thằng chồng khốn nạn liền cười khẩy. Yên tâm, tôi sẽ cho cô toại nguyện nhưng không phải là bây giờ. Cô nên nhớ, lúc cô muốn tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Nhưng lúc cô không muốn thì lúc đó tôi sẽ là người ly hôn. Bây giờ thì đừng hỏng. Cô cứ yên tâm mà nuôi con đi. Khi nào bà ngoại về tôi sẽ nói chuyện với cô. Đều xả đến thế là cùng. Nó đi bộ bịch bên ngoài chán chê, giờ lại về hắt hủi vợ con. Nó chỉ coi cô như công cụ sinh con cho hắn mà thôi. Thật bẽ bảng cho Ngân. Đưa hai mẹ con về đến nhà, Thành liền vào phòng thay đồ. Trải chuốt xong hắn lại xách xe đi. Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn đã có mặt ở quận 3, nơi đã có cô bồ chờ sẵn. Thì ra chuyện hắn đi công chuyện là đây sao? Cô bồ thấy hắn đến liền leo tót lên yên xe. Đôi mèo mả gà đồng lại chở nhau đến một nhà nghỉ để thỏa mãn. Không biết con ả này có bùa mê thúc lú gì, mà thằng này nó mê mẩn thế. Vừa vào đến phòng, cả hai đã cuốn lên nhau như rắn. Phương ỏng ẹo hỏi Thành. Thế hôm nay được sổng chuồng à? Không phải giặt tã cho con hả? Nhìn anh thế này mà phải gặp người vào đám tã lót á? Không bao giờ nhá. Thế anh vẫn quyết định ở với con mụ rẻ sách ấy à? Hãm thế. Anh mà không dứt khoát với nó là em đi lấy chồng đấy. Lúc đó đừng có ngồi mà tiếc rẻ nhá. Cứ từ từ, anh định để cho con cún nó cứng cáp tí rồi bỏ cũng không muộn. Em vẫn còn trẻ mà, lo gì. Anh chỉ thương con thôi, chứ con đấy thì anh vứt sọt rác lâu rồi. Gớm, chỉ được cái mạnh mồm, về nhà cấm có dám nói. Không có camera chứ, nếu có anh quay ngay cho em xem. Hai kẻ mèo mỡ cứ ôm cứng lấy nhau, mặc kệ Ngân ở nhà sấp sấp ngửa ngửa với đứa con 3 tháng tuổi. Bà Nhi cũng chuẩn bị về Bắc, mặc dù rất thương con, nhưng bà cũng phải về lo cho chồng và bà mẹ chồng hơn 70 nữa. Rồi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học không thể đi lâu được. Về bây giờ bà lại thương Ngân, khi phải một mình cáng đáng hết tất cả mọi việc. Thằng chồng rời đánh thì chả giúp được gì, lại làm khổ cô thêm. Bà nghĩ rồi, trước khi về bà sẽ phải ngồi nói chuyện với thằng con rể một buổi mới được. Cuối cùng phải lựa đúng hôm Ngân đi chợ mua đồ, bà mới bảo Thành ngồi xuống cho mình nói chuyện. Mở đầu bà hỏi Thành. Hôm nay không có con Ngân ở nhà, mẹ hỏi con phải trả lời thật cho mẹ biết nhé. Thế con có còn yêu cái Ngân không? Không yêu thì con lấy làm gì hả mẹ? Sao mẹ lại hỏi thế? Mẹ hỏi là vì muốn nghe từ chính miệng con nói ra thôi. Nhưng mẹ biết con đang nói dối. Con lấy nó cũng chỉ vì bản tính háo thắng của mình mà thôi. Cũng có thể cái Ngân nó hội đủ các điều kiện cần có của một người vợ. Nhưng trong quá trình chung sống, mẹ thấy con không hề yêu nó. Nếu yêu vợ con đã xử sự kiểu khác, chứ không phải như thời gian qua. Tính con thẳng, có thế nào sống thế ấy không che đậy. Mẹ thông cảm. Nhưng mẹ thấy đấy, Ngân như vậy thì ai mà chịu được. Không muốn nói cũng phải nói. Ai đời đi chợ thì quên tâm, hở đến cái gì là y như rằng phải nói cái đó. Mẹ mà là đàn ông xem, mẹ có chịu được không? Không phải mẹ bênh con Ngân, nhưng mẹ thấy con quá gia trưởng và khó tính. Ai đời vợ mà sợ chồng còn hơn sợ bố, không có tí bình đẳng nào ở đây cả. Có sống cùng với các con, mẹ mới biết cái Ngân nó quá khổ. Vậy hả mẹ? Con thấy cô ấy là sướng đấy. Khổ là khi lấy phải thằng chồng đo cút nước mắm đếm củ dưa hành kìa. Con thì không thế. Cô ấy muốn làm gì thì làm. Thử hỏi mẹ còn muốn gì nữa? Vậy là bà cứ nói một câu thì Thành cãi trả một câu không hề kém cạnh. Anh ta cứ mồm ngang mũi sọc khẩu chiến với mẹ vợ, khiến bà không thể chịu nổi mà thở dài thất vọng. Tôi không ngờ anh lại ăn nói với tôi như vậy. Lúc nào anh cũng dọa khi nào tôi về sẽ xử tội cái Ngân. Nó làm gì mà anh phải nói cái kiểu ấy? Có người vợ nào mà cứ phải lo làm sao cho chồng không bắt bẻ, lúc nào cũng sợ chồng như sợ cọp vậy không? Tôi nói thật, tôi cũng đã gả nó cho anh rồi, bây giờ nó là vợ anh. Anh muốn cho nó chết thì nó phải chết, anh cho nó sống thì nó sống. Tôi cũng chả biết nói thế nào với anh nữa. Bà ngoại cứ yên tâm, Ngân nó là vợ con, nó sai thì con phải dạy thôi. Ở với con mà không khô lên được thì thôi. Nhưng nó đã làm gì sai để anh phải đối xử với nó như vậy? Tôi vào đây 3 tháng mà thấy hầu như ngày nào nó cũng phải khóc. Anh chỉ coi cái Ngân như một người vú em chăm con cho anh thôi. Còn bản thân nó anh đâu có thương. Tôi nghĩ nếu anh chị cứ sống với nhau kiểu này, không sớm thì muộn cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Bà không phải lo, con gái con còn nhỏ, con không bao giờ bỏ vợ đâu. Có bỏ thì ít nhất con cún nó phải 4-5 tuổi mới bỏ được. Nên bà cứ yên tâm, về Bắc, không có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng là loại có học mà ăn nói không có trước có sau gì cả. Không hề nể mặt người lớn tuổi. Hơn nữa bà lại là mẹ vợ của nó. Đúng là nhà bà gặp hạn rồi. Bực quá bà Nhi không còn gì e dè nữa mà nói thẳng. Thôi vậy thì theo mẹ tốt nhất. Đã không còn tình cảm với nhau thì nên chia tay cho sớm. Một gia đình mà một người cứ xây một người cứ phá thì cũng bằng thừa. Mẹ thấy con không hề yêu cái Ngân. Vậy thì tại sao còn lấy nó làm gì cho khổ cả hai đứa? Giờ khổ lây cả đứa con. Ở đây một thời gian, mai mẹ thấy cái Ngân nó khổ quá. Thế đã là gì mà khổ hả bà? Nhà bà còn một cô con gái nữa đấy, chưa biết thế nào đâu. Anh tội quá. Tôi chưa gặp thằng con rể nào như anh cả. Nhà tôi đúng là cắn phải quả ớt rồi, cay quá. Chưa ăn thua gì đâu bà, còn cay nữa. Thế này đã mùi gì? Vậy thì theo tôi, tốt nhất anh chị nên ly hôn đi. Bỏ nhau càng sớm càng tốt cho đỡ khổ. Hai ngày sau, bà Nhi từ biệt con gái để về Bắc. Ngân gửi con gái cho chị Nhung bên cạnh rồi chở mẹ ra ga. Trên sân ga, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Bà thương con quá. Nhân thể lúc tàu chưa chạy, bà nói với Ngân. Thôi thì tùy con. Hôn nhân của con là do con chọn, nên bố mẹ không có ý kiến gì. Nhưng nếu con thấy khổ quá, không chịu được, thì bỏ nó đi con ạ. Bố mẹ ủng hộ. Chở cái cảnh chồng chúa vợ tôi thế này thì nhục lắm. Vâng, con cũng tính để cho con cún nó lớn thêm tí, xem anh ấy có thay đổi được không mẹ ạ. Mẹ chả tin cái thằng đấy nó thay đổi đâu. Thôi thì trong khi vẫn còn ở với nó, con ráng mà nhịn, kẻo cãi một câu nó lại đánh cho thì khổ. Cái thằng ấy vũ phu thế cơ mà. Cũng tại ngày xưa con không tỉnh táo nên mới lấy phải cái thằng này. Bởi mẹ nghe mọi người nói ngày trước bao nhiêu người tán thì không lấy, vớ ngay phải cái của nợ. Hai mẹ con cứ líu xíu mãi không rời. Mãi gần đến giờ tàu chạy, Ngân mới đẩy mẹ lên tàu. Cả bà Nhi và Ngân đều nước mắt lưng tròng, mỗi người một tâm trạng. Tàu hú còi rời ga, Ngân cứ nhìn theo bóng mẹ xa dần mà buồn khôn tả. Thời gian đúng là không chờ đợi bất cứ ai. Chẳng mấy chốc bé cún Thùy Linh con gái Ngân cũng được 9 tháng rồi. Cô cũng đã đi làm được 3 tháng. Cũng may công ty ưu tiên nên luôn tạo điều kiện cho cô về sớm để chăm con. Ngân cũng phải thuê người trông con những lúc đi làm vì chỉ có hai vợ chồng. Thành thì chẳng giúp được việc gì rồi. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, chỉ có hai mẹ con ở nhà trông nhau. Đang đùa nghịch cùng con gái thì có tiếng xe máy ngoài cửa. Nhìn ra là mẹ và cô em chồng lên chơi. Vừa vào đến nơi, cô em chồng tên Loan đã cười tít mắt. Ôi, cún con của cô đây hả? Yêu thế nhỉ? Công nhận sữa chị mát nhỉ? Trộm vía bé nó bụ quá. Mẹ chồng cũng tấm tắc khen con bé sổ sữa. Ngân thấy mẹ chồng lên chơi thì vui lắm. Cô nói, bà nội với cô út lên chơi kìa con gái ơi. Con chào bà đi nào. Mẹ với em ở đây chơi đến chiều hãy về nhé. Thế thằng Thành đâu rồi con? Dạ, con cũng không biết. Anh ấy có mấy khi ở nhà đâu. Đi cũng không nói nên con không biết đi đâu. Nhưng chắc là chưa anh ấy về đấy ạ. Nhìn cục cưng này ghét quá. Sau này em cũng phải đẻ một đứa như thế. Chào bố cô. Thời này mà đẻ con gái là chết đấy. Mơ con trai không mơ. Muốn thị mẹ thì khó gì. Lời của mẹ chồng vô tình lại chạm vào nỗi đau của cô. Đã vậy bà lại nói tiếp. Đấy con nhìn xem. Chị hai con đẻ con gái nên anh con mới chán đấy. Phải chi sinh được đứa con trai có phải sướng không? Nhưng đẻ con gái đâu phải lỗi do con đâu mẹ. Mẹ nói thế cháu nó lại tủi thân. Úi dào, dào trước đón sau chi bằng nói thật, tao cứ nói thế đấy. Đoạn bà quay sang con gái. Còn cô nữa đấy. Liều liệu mà tính toán không vài tháng nữa lại lòi ra con vịt thì thằng Thao nó lại chả chán ngay. Thôi mẹ ơi, chồng con không có chuyện đó đâu. À, bao giờ thì em cưới vậy Loan? Sắp rồi chị ơi. Nhà trai họ đang tính qua nhà mình hỏi cưới đó chị. Cũng chuẩn bị rồi, lúc đó chị đi nhé. Ừ, cô cưới thì chắc chắn chị phải đi rồi. Ai mà ngồi nhà được. Hóa ra hôm nay mẹ và em chồng cô lên đây là để thông báo về đám cưới sắp tới. Ba người đang nói chuyện thì Thành về. Anh ta chào mẹ rồi hất hàm hỏi em gái. Còn cô tính chừng nào tổ chức với cô út? Thứ bảy tới, nhà họ sang thưa chuyện đó anh. Anh chị cho cháu về nhé. Về gì? Mình anh về là được rồi. Chị Ngân còn bận con nhỏ. Mà đàn bà biết gì mà nói. Lại là thái độ coi thường vợ. Ngân nghe mà chán cả lỗ tai. Không hiểu sao nhà Thành ai cũng nghe anh. Cứ như anh ta là cứu tinh của cả nhà vậy. Bà mẹ thì lúc nào cũng thần thánh hóa con trai. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ngấm vào máu của bà rồi. Ngân quả là bị áp lực rất lớn. Thật khổ cho cô. Cuối cùng ngày cưới của Loan cũng đến. Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng tại quận Tân Bình. Thành tìm mọi cách để không cho vợ đi. Ngân thấy biểu hiện của anh ta rất lạ. Cứ thậm thà thậm thụt lén lén lút lút nhắn tin cho ai đó trên cái điện thoại di động Nokia. Bây giờ mới bắt đầu xuất hiện loại điện thoại di động đen trắng. Đi đâu anh ta cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh. Thậm chí đi tắm cũng mang theo. Linh cảm của một người vợ mách cho Ngân biết đã có điều bất thường ở đây. Cô ngấm ngầm theo dõi và phát hiện ra anh ta nhắn tin cho bồ. Trong một lần ngủ Thành quên tắt máy, cô đã mò vào đó. Không phải cô này kia, mà vì cô muốn kiểm tra xem trực quan của mình có đúng không. Y như rằng sau một hồi lần mò thì một loạt tin nhắn cũng hiện lên. Một số là 091XX369. Cô bàng hoàng như không tin vào mắt mình bởi đoạn tin nhắn ướt át đang đập vào mắt. Anh yêu, giờ này anh đang làm gì? Có nhớ em không? Hay lại đang ôm ấp người ta? Em nhớ anh lắm. Và ở hộp thư đi anh ta đã nhắn rất nhiều vào số máy đó. Anh rất nhớ em yêu ạ. Tưởng tượng em đang nằm bên anh. Nhìn con mụ xẻ rách ấy, làm sao mà so sánh với em được. Anh chỉ yêu mình em thôi. Ngủ đi nhé bé yêu của anh. Hôn em nhiều. Rồi có đoạn cô ta nhắn tin với giọng trách cứ giận hờn. Anh đang ở đâu? Có biết rằng em đang rất nhớ anh không? Anh cứ hứa với em hết lần này đến lần khác mà không thực hiện. Em xin trả lại anh tất cả. Chỉ tiếc là những thứ như quần áo, giày dép thì em đã mặc mất rồi. Anh cứ ở bên mà ôm người ta đi. Đến một lúc nào đó anh nghĩ đến em, thì chỉ còn lại là một nấm mồ đầy cỏ dại mà thôi. Rất nhiều tin nhắn kiểu như vậy. Có thể anh ta nghĩ cô chưa sử dụng điện thoại di động bao giờ, vì nó là công nghệ mới nên không thèm xóa tin chăng. Trái tim cô vỡ vụn, niềm tin bị sụp đổ. Thì ra bấy lâu nay anh ta giấu cô mà ra ngoài lăng nhăng với người khác. Cô hoàn toàn chết lặng và thất vọng vô cùng. Người chồng mà cô hết lòng chăm lo đây sao? Cô không thể ngờ rằng trong lúc cô luôn bận bịu với con nhỏ bỉm sữa, tã lót, thì hắn lại ra ngoài mèo mỡ không coi cô ra gì. Thật là một sự xúc phạm nặng nề. Nhìn hắn đang ngủ một cách ngon lành mà cô chỉ muốn tát thật mạnh vào cái bản mặt của kẻ phản bội kia. Cô cứ tưởng hắn chỉ xấu tính thôi, chứ không có tật mèo mỡ. Ai dè hắn có đủ mọi tính xấu trong con người hắn. Liệu cô có đủ lòng vị tha để tiếp tục ở bên hắn không? Nhưng là một người phụ nữ mềm mỏng và có học, cô đã chọn thái độ im lặng mà không làm ầm lên. Cô cứ ngấm ngầm theo dõi để tìm thêm chứng cứ xem thế nào. Đau vì mình bị phản bội và mất niềm tin vào cái người mà cô gọi là chồng. Lại quay ra nhìn đứa con, cô lại thấy thương con vô cùng. Không phải là cô không nghĩ đến lúc phải chia tay Thành, nhưng mỗi lần nhìn vào con, cô lại thấy lòng mình trùng xuống, lại cố nén nhịn và buông xuôi. Có lẽ cô mềm mỏng quá mà Thành luôn lấn tới và coi thường cô. Hắn luôn nghĩ rằng cô chẳng bao giờ dám bỏ hắn. Đêm đó chỉ có Thành là vẫn ngủ ngon cho dù trời có sập xuống. Còn Ngân, cô không tài nào ngủ được. Giận kẻ đang tâm chà đạp lên tình cảm của mình mà lại còn ngang nhiên phản bội cô. Cô hận, cô căm thù, không còn một chút tình cảm nào với kẻ bội bạc này nữa. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt sừng húp đỏ hoe, nhưng Thành vẫn coi như không hề mảy may để ý. Anh ta vẫn vô tư ăn uống, rồi vứt bát đĩa chỏng trơ mặc cho cô dọn, rồi lại lê cái thân hư hỏng ra ngoài. Chiều hôm đó anh ta nói như ra lệnh với Ngân. Ngày mốt cưới cái Loan, cô ở nhà trong con cún không được đi đâu. Cưới em chồng mà sao chị dâu lại không đi? Anh không muốn cho tôi đến đó phải không? Anh muốn đưa người khác thay tôi hiện diện ở đó thì anh cứ nói một tiếng, việc gì phải lý do con cái làm gì. Cô có câm mồm đi không? Con còn nhỏ mà ham hố cái gì? Cô đi đúng không? Cô mà đi thì tôi ở nhà. Rồi mặc cho Ngân ngồi khóc, hắn lại lết đít đi. Hôm đó Ngân phải gọi điện cho mẹ chồng để nhờ bà can thiệp. Nghe Ngân nói có tình có lý, bà Ất cũng thấy mùi lòng, bà an ủi cô. Con yên tâm, mẹ sẽ nói thẳng Thành, nó mà không cho con đi, mẹ sẽ ở nhà luôn, cho nó muốn làm gì thì làm. Dạ, con muốn đi đám cưới cô Út lắm, mà con cún nó cũng ngoan mẹ à. Con sẽ dỗ nó không sao đâu, mẹ nói thì anh ấy mới nghe, con nói anh ấy không chịu mới chửi con xong. Được rồi, yên tâm, mai nó về mẹ sẽ nói, hôm đó nó phải chở con đi. Cuối cùng nhờ sự giúp sức của bà mẹ chồng mà hôm cưới Loan, Thành miễn cưỡng phải chở Ngân đi. Trên đường đi hắn liên tục mắng chửi cô bằng đủ thứ ngôn từ bẩn thỉu nhất. Ai bảo có học là lịch sự, câu đó không đúng với trường hợp của Thành. Hắn cứ chỉ có vỏ bọc bề ngoài là hào nhoáng, còn lại bên trong là một tâm hồn mục ruỗng thối nát. Trên đường đi hắn có tạt vào nhà một người bạn cùng nhóm để chờ vợ chồng anh này đi cùng. Đôi này cũng mới cưới, anh chồng tên Tâm lấy cô vợ không được xinh xắn, nhưng bù lại cậu ruột của cô ấy lại là sếp cực to của công ty anh ta đang làm việc. Tuyết là tên cô vợ Tâm, được cái tốt tính và nấu ăn cực ngon. Ngân cũng đã đến chơi nhà Tuyết mấy lần. Hai chị em rất hợp tính, vì Tâm cũng có tính bổ bịch mà Tuyết lại rất yêu Tâm. Phần cũng biết nhan sắc mình kém cỏi nên biết thân biết phận. Hôm đám cưới hai người, Ngân bận con nhỏ nên không đi. Sau khi cưới xong một hôm, Ngân thấy Thành đem một tấm ảnh kỷ niệm về. Trong hình ngồi cạnh Thành là ai thì phía ảnh bên đó lại không chụp, nhưng thấy có ly nước ngọt đặt cạnh ly bia của Thành. Ngân tình ý nhận ra ngay, đó phải là một người phụ nữ, chứ không lý gì đàn ông lại uống nước ngọt. Và cô đã khéo léo xin xem album ảnh của Tuyết. Đang định lấy ảnh cho Ngân xem thì Tâm gọi Tuyết xuống nói nhỏ. Chắc Thành sợ Tuyết cho Ngân xem ảnh nên dặn Tâm. Nghe lời chồng, Tuyết lại bảo Ngân. Chị ơi, để lần sau em cho chị xem nhé. Em quên không nhớ ra mà em đem về Biên Hòa cho mọi người xem rồi chị ạ. Nhưng Tuyết không lừa được cô, vì khi hai chị em rủ nhau lên lầu, Ngân đã tia thấy cuốn album ảnh ở trong chiếc tủ đồ bằng kính. May cho cô là ngay sau đó Tuyết đi tắm. Vậy là Ngân đã nhanh tay mở ngay cuốn album. Lật dở nhanh qua các trang, cô đã tìm thấy thứ mình muốn. Trong một tấm, Thành đang chu môi lên hôn vào má cô kia. Rút vội tấm ảnh, cô nhét vào trong chiếc xách tay, rồi để cuốn album vào chỗ cũ. Cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng không có chuyện gì, mặc dù trong lòng cô đã dậy sóng. Đôi bàn tay đang run rẩy vì sự thật quá phũ phàng. Suốt buổi tối ở nhà hàng, Thành bơ luôn không ngó ngàng gì đến mẹ con Ngân. Hắn chỉ bu đến đám bạn và thi thoảng lại đi ra ngoài nghe điện thoại. Đến khoảng 8 giờ, hắn vẫy tay một cậu em học cùng lớp đến bảo đưa Ngân về trước. Cậu này tên là Hoàn. Trên đường đi, Ngân đã bắt thóp được ổ con nòng nọc nên cậu ta phải khai hết. Đúng như dự đoán của Ngân, Thành đã cặp bồ với một cô nàng trước là nhân viên văn phòng, giờ đang làm kế toán của công ty sứ Vigracera. Chính là cái cô Phương đó chứ ai. Nghe lời cậu Hoàn nói mà Ngân như đứt từng khúc ruột. Cô không ngờ người mà mình gọi là chồng lại đốn mạt đến như vậy. Sao em biết mà không ngăn anh ấy cho chị? Em không thương chị và cháu à? Em biết mà chị, nhưng anh Thành cấm không cho em nói. Trong nhóm cũng không ai dám nói là anh Thành có vợ đâu chị. Thế anh ấy cặp với cô Phương này lâu chưa em? Cũng được tầm 2 năm rồi đó chị. Hôm nay anh ấy tính đưa nó đi đấy, nhưng có chị nên anh Thành không dám dẫn đến đó thôi. Hồi nãy nó gọi cho anh Tâm và em cháy máy luôn chị ạ. Đúng là ngang nhiên đến thế là cùng. Không ngoài dự đoán của cô, anh ta đúng là quá khốn nạn, không coi ai ra gì. Ngân càng nghe Hoàn nói cô càng giận run người. Nhưng cô biết làm gì đây? Tối hôm đó Thành về rất muộn. Ngân cho con gái đi ngủ chán chê rồi, anh ta vẫn chưa về. Đến tầm khoảng gần 12 giờ đêm mới thấy anh ta dẫn xác về. Vừa dắt xe và đóng cửa xong, Thành hất mặt hầm hầm và bắn tia mắt mang hình viên đạn về phía Ngân. Cô to gan nhỉ? Đến đám cưới có được ích lợi gì không? Còn nó mới có 9 tháng tuổi. Cô cho nó đến đó, nhạc to như muốn đập vỡ tai, thử hỏi nó có chịu nổi không? Cô là mẹ mà như thế à? Con cún mà có làm sao thì tôi giết cô đấy. Anh đi cho chán rồi về kiếm chuyện chửi tôi phải không? Nhìn lại bản thân mình xem có đẹp mặt không rồi hãy nói người khác. Này, cô có câm mồm đi không? Cô thử nói lại mấy lời đó tôi xem. Đừng để đến lúc miệng mũi ăn trầu thì đừng có trách nhé. Tôi chán cái nhà này lắm rồi, chán cô lắm rồi. Anh tưởng tôi thích anh lắm hả? Tôi cũng chán ngấy anh đến tận cổ rồi. Bây giờ anh bảo ngay kêu cô Phương nào đấy đến đây nói chuyện với tôi một tiếng. Tôi bàn giao ngay. Đây cũng không ham hố gì đâu, ngán lắm rồi. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Còn dù xeo mãi cũng quản anh hiểu chưa? Đúng là chưa chui vào chưa biết. Đừng thấy đỏ mà tưởng chín, nhầm đấy. Bốp, bốp. Hai cái tát như trời sáng được bay thẳng vào mặt Ngân khiến cô tối tăm mặt mũi. Đồ hèn. Đàn ông đánh phụ nữ là quá hèn. Lại đánh vợ vì một con đàn bà khác thì quá nhục. Bốp. Thêm một cái bạt tai nữa. Lần này thì bao nhiêu dồn nén bấy lâu được dịp bùng lên. Cô nói như hét vào mặt hắn. Đồ khốn nạn. Tôi phỉ nhổ vào bộ mặt đểu cáng của anh. Tôi đã nhầm khi lấy phải cái loại như anh. Anh tưởng anh ngon lành lắm hả? Anh đều hết chỗ nói. Đi bổ vịt gái gú chán chê rồi về kiếm cớ đánh chửi tôi đúng không? Tôi nói thật, con nào nó mù mới vớ phải anh. Tôi là một ví dụ. Tôi thật sai lầm về quyết định của mình. Đến chết tôi cũng không tha thứ cho mình vì quyết định đó. Còn khốn, mày nói nữa đi. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Ông bà ngoại không dạy được mày thì để tao dạy. Nói rồi hắn đi ra khóa cổng và chốt cửa lại. Mắt hắn hẳn lên những tia máu. Giờ nhìn hắn không khác gì con quái vật. Anh biết tôi thất vọng nhất điều gì không? Đó là tôi luôn bị cảm giác đánh lừa. Bị anh dắt mũi hết lần này đến lần khác. Tôi ngẫm ra một điều chua xót, sai lầm và ân hận nhất của tôi là đã lấy phải một người như anh làm chồng. Tôi đã lấy phải một thằng đều làm chồng mà không biết. Các cụ nói hoàn toàn chính xác. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh nhìn lại mặt anh xem. Đã mắt trắng lại còn môi thâm, đúng là thâm thật. Còn khốn nạn, mày đừng vội mừng. Lúc mày muốn bỏ tao thì tao lại không bỏ. Đến khi mày không muốn thì tao sẽ bỏ mày. Bây giờ chưa phải là lúc. Mày cứ yên tâm chăm con cho tốt đi. Tao ghét nhìn thấy cái mặt mày lắm rồi. Đã gọi vợ bằng những lời còn hơn cả nói với bọn đầu đường xó chợ thì chả còn gì để nói. Thất vọng toàn tập với đối tượng này. Những ngày sau đó Thành bỏ đi triền miên. Một ngày anh ta chỉ đoảng về nhà có một lần rồi loáng một tí lại đi ngay. Mỗi khi ở nhà hắn cũng chỉ nói chuyện trêu đùa với con gái một chút. Riêng Ngân hắn không hỏi lên một câu. Cô cũng không nói gì. Ngày nào cũng nấu cơm. Nhưng lúc thì hắn về ăn, lúc thì không.

Sao rồi anh? Bảo ngày xưa lấy người ta thì không lấy, lại đi lấy đứa khác, giờ chắc gì đã hơn em nào. Cuối cùng lại đẻ giặt vịt rời, chán. Thêm đẻ cho anh thằng con trai nhé, anh ngán cái lũ vịt rời lắm rồi. Em mà đẻ được con trai, anh có bỏ cô ta mà cưới em về không? Nhất định chứ, cô ta làm sao mà bằng em được. Nhưng nó trẻ hơn em mà, bây giờ lại chán rồi à? Đấy, anh chỉ được cái cả thèm chóng chán. Mới đầu tưởng nó trẻ trung xinh xắn hơn thì ngọt nước, ai ngờ khi tắt đèn đi thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Bị tình cũ kích đều, Thành đâm ra ghét Ngân cay đắng. Người phụ nữ đang ở bên cạnh anh ta đây, trước yêu nhau cũng được 3 năm, giờ anh ta có mới nới cũ, tâm tia được em khác ngon hơn nên bỏ đứng em này luôn. Đúng ra biết tính Thành như vậy, Tuyết phải lấy làm bài học kinh nghiệm và tránh xa kẻ sở khanh đó mới đúng. Đằng này cô ta không những không rời xa mà lại đang tâm chen vào hạnh phúc của người khác. Thành và Tuyết cứ vừa quần nhau vừa trò chuyện đủ thứ như vậy, chỉ khổ cho Ngân, cứ vừa phải làm mẹ lại vừa bù đắp nốt phần thiếu hụt của người cha. Sáng hôm đó, sau khi mây mưa với Tuyết xong, Thành đến thẳng công ty mà không về nhà, đến tận chiều mới mò về. Ngân đang ở dưới bếp nấu cơm. Bé Thùy Linh bây giờ cũng được 11 tháng. Lúc này bố mẹ vì thương cô nên cho cô em út là Thúy Hằng vào trông cháu cho chị, nhân tiện ôn thi đại học để sang năm thi tiếp. Chả là Hằng vừa thi trượt đại học vào ở với chị gái, cô mới thấy anh rể là một người không xa gì. Ỷ thế có em vợ chăm cháu nên Thành càng được thể đi sớm về khuya. Đêm đó bé Thùy Linh tự nhiên bị đi ngoài, miệng cứ nôn chôn tháo hoài. Nhìn thấy con như vậy, Ngân xót ruột lắm. Cô và em gái phải thức cả đêm để coi con, cho bé uống thuốc mà vẫn chưa cầm được. Thành tự nhiên bị phá giấc ngủ thì bực lắm, hắn lại quay qua quát vợ. Cô là mẹ cái kiểu gì thế hả? Có việc chăm con cũng không được là sao? Cho ăn bậy ăn bạ cái gì? Để cho nó đi ngoài suốt thế? Tôi chưa thấy ai kém cỏi như cô. Thấy anh rể nói chị một cách quá đáng, Hằng mới lên tiếng. Anh Thành ạ, cái này không phải là lỗi của chị ấy. Trẻ con nó tiêu hóa kém nên không may bị vậy thôi. Chị Ngân là mẹ, chị ấy còn lo hơn anh ấy. Em thì biết cái gì? Cuối cùng sáng sớm, Thành đã phải bắt xe đưa mẹ con Ngân vào viện. Hằng phải đi theo để chăm cháu. Vừa nhập viện xong, Thành về luôn. Mặc kệ hai chị em muốn làm sao thì làm. Đúng là một người chồng, người cha, vô trách nhiệm. Bé Thùy Linh là một cô bé thông minh. Ngay từ lúc 9 tháng tuổi, bé đã bắt đầu phát âm từng từ một. Bây giờ đã nói được 2 từ 1 rồi. Nó có vẻ hợp 3 từ bé, nên cứ thấy mặt Thành là nó ba ơi ba à liên tục. Được cái con bé bụ bẫm và ham ăn, nên cho dù bị tiêu chảy mấy ngày liền, nó cũng vẫn có da có thịt. Đợt này Thùy Linh phải nằm viện mất 9 ngày. Những ngày ở viện chỉ có mẹ và dì chăm, còn ba thì chẳng ngó ngàng gì đến. Ngân quả là một người phụ nữ bất hạnh. Cứ tưởng rằng Hằng vào ở với chị thì dù sao nể mặt em vợ, Thành cũng bớt hành hạ vợ hơn. Nhưng không hề, đúng là tính nào tật ấy, nên hắn vẫn ngang nhiên chửi Ngân như hát hay mỗi khi có việc gì ngứa mắt. Cuối cùng Hằng cũng ở nhà chị gái được 1 năm. Cô cũng đậu đại học kinh tế ngành tài chính kế toán. Hằng rất xinh gái nên có nhiều anh nhỏm ngó lắm. Trong số những thanh niên đến tán tỉnh Hằng, có Hoàn học cùng đại học với Thành. Đúng ra là một người tốt thì Thành phải là người vun vén cho em vợ mới đúng. Nhưng hắn lại không hề muốn cho Hoàn tán Hằng, vì thâm tâm hắn nghĩ nếu để cho Hoàn yêu Hạnh thì bao nhiêu thói hư tật xấu của hắn sẽ lộ hết. Hơn nữa nhà Hoàn rất có điều kiện, ông bố làm giám đốc một công ty kinh tế quốc phòng, chưa gì đã mua cho Hoàn một căn nhà 3 tầng rất đẹp ở quận Tân Bình. Cô nào lấy Hoàn thì chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo, chẳng phải lo lắng khoản nhà cửa gì nữa. Không đời nào Thành để cho em gái Ngân giành hết những chỗ tốt như vậy. Hắn rất ích kỷ khi luôn sợ những người khác hơn mình, cho dù người ấy có là ai đi chăng nữa. Càng ngày Thành càng lộ rõ bản tính không ra gì của mình. Những lúc Thành không có nhà, Hằng lại nói với chị gái. Sao chị khổ thế? Nhìn thấy chị thế này em chẳng muốn lấy chồng tí nào. Chả may lấy phải người như ông Thành thì coi như nát một đời hoa còn gì nữa. Ừ, đời chị như vậy coi như bỏ rồi. Em rút kinh nghiệm. Nếu lấy ai cũng phải tìm hiểu cho kỹ vào, không hối trả kịp đâu. Đời người chỉ sống 1 lần, nếu lầm lỡ 1 lần thì chẳng sửa được đâu. Em thấy chị nhìn người thế nào ấy? Nghe mấy chị trong cơ quan chị nói, trước nhiều anh theo đuổi chị lắm mà, toàn người tốt. Sao không lấy lại vớ phải cái ông đủ thứ tật này? Đúng là gặp hạn. Thành quả là một người đàn ông không đáng tin. Lấy được một người vừa đảm đang vừa xinh xắn như Ngân. Đúng ra hắn phải trân trọng gìn giữ. Đằng này hắn coi cô không khác gì một công cụ mỗi khi chút giận. Cô giống như một vú em trông con cho hắn thì đúng hơn. Thùy Linh được tròn 2 tuổi thì Ngân được công ty cử đi công tác ở Hà Nội một tuần. Cô phải đi dự hội thảo ngoài tổng công ty để vừa làm tròn nhiệm vụ lại cũng vừa lo cho con cái chu đáo. Cô phải nhờ mẹ chồng lên chăm con cho ít ngày. Bà Ất vốn rất ngại trông trẻ con nhưng biết làm sao. Chẳng nhẽ con nhờ lại từ chối trong khi nó có lý do chính đáng. Với lại trước khi bà lên, Ngân cũng nói rõ là chỉ nhờ bà trông mỗi lúc chiều khi Hằng chưa đi học về thôi. Tối Hằng sẽ chăm cháu để cho bà ngủ. Nói đến đó bà mới miễn cưỡng đồng ý. Thành thì hậm hực ra mặt. Anh ta làm ầm lên khi biết Ngân phải ra Hà Nội công tác. Công ty thiếu gì người mà phải điều cô đi. Con còn đang nhỏ đi đâu. Thằng nào cử cô đi để tôi đến nói chuyện với nó. Đây là công việc. Nhiệm vụ này chỉ thích hợp với em. Với lại mình cũng thoái thác nhiều rồi. Thà như con vẫn còn bú em sẽ không đi đâu. Nay nó đã đi mẫu giáo rồi thì mình cũng phải cố gắng. Với lại em cũng nhờ mẹ rồi. Bà sẽ lên phụ đỡ những lúc dì Hằng chưa đi học về. Anh yên tâm, anh không phải khó nhọc gì đâu. Cô muốn làm sao thì làm. Trong thời gian cô đi vắng, con cún có làm sao thì cô chết với tôi. Ngân không hề biết rằng 8 năm qua không lúc nào Huân không nhớ đến cô. Và hiện tại anh vẫn lẻ bóng một mình. Lần ra Hà Nội này cuối cùng không biết do ai báo, mà Huân cũng biết và tìm gặp Ngân ở khách sạn khi xe đi đón cô về tới. Bước xuống xe với chiếc vali trên tay, Ngân dạo bước đi vào. Chợt có một bóng người quen thuộc tiến lại, một giọng nói ấm áp vang lên. Là em phải không Thúy Ngân? Tiếng nói này cô không nghe lầm đấy chứ. Cho dù có đi xa vạn dặm thì cô vẫn không thể quên được giọng nói ấy. Ngẩng mặt lên, Ngân đứng hình khi chạm phải ánh mắt anh. Chân cô bước chậm lại một nhịp, đôi tay run run và tim đập liên hồi. Anh, là anh. Sao anh biết được em mà ra đón? Em vẫn như xưa, cho dù em có trốn ở đâu thì anh vẫn phải tìm em cho bằng được. Ngân, sao em đi lâu thế? Đi một mạch không quay về, không một dòng tin tức tựa như em đã biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Chuyện dài lắm, từ từ em sẽ kể anh nghe. Cậu tiếp tân giúp Ngân xách đồ lên phòng. Cô ở tầng 6 của khách sạn Hướng Dương. Lúc này Ngân mới có dịp nhìn kỹ Huân. Anh vẫn đẹp trai và thư sinh như ngày nào. Đàn ông đúng là trẻ lâu thật. Huân cũng nhìn Ngân chân chối. Anh như muốn thu hết hình ảnh của cô vào trong đáy mắt vậy. Mãi một lúc sau Huân mới mở lời. Em đẹp hơn xưa, em sống thế nào, hạnh phúc chứ? Ngân im lặng không nói gì. Cô cúi mặt xuống, lát sau ngẩng lên nước mắt đã dâng kín bờ mi. Rơi xuống miệng mặn chát. Cô nhìn anh mà không dám trả lời. Người đàn ông này đã vì cô mà khước từ mọi mối quan hệ. Đã vì cô mà vẫn lẻ bóng đến tận bây giờ. Đã vì cô mà cho đến tận hôm nay anh vẫn yêu cô nhiều như thế. Hai con người, hai số phận giờ đây đã tách họ xa nhau ra. Ngân giờ đã ở cương vị khác. Cô đã là vợ của người ta, đã là mẹ của một cô bé. Cô đâu còn dám mơ tưởng xa xôi cho riêng mình. Nói cho anh biết đi, em ổn không? Người ta đối xử với em tốt chứ? Anh đừng hỏi em nữa, em còn định giấu anh đến bao giờ nữa? Em không hạnh phúc đúng không? Anh ta là người thế nào? Nói anh nghe đi, anh muốn biết cuộc sống hiện tại của em. Em hạnh phúc thì anh mới yên tâm. Em bất hạnh thì anh sống sao được? Sao anh không trách hờn gì em đi? Anh quan tâm em làm gì trong khi em mới là kẻ đáng trách? Em không xứng đáng được anh dành tình cảm như vậy. Thả anh cứ chửi mắng hay trách em thật nhiều vào, em sẽ bớt day dứt. Nhưng anh lại không như vậy. Anh càng cao thượng bao nhiêu, em lại càng xấu hổ bấy nhiêu. Em là kẻ tội lỗi, em đã phụ tình anh. Em là một người phụ nữ không ra gì, anh hãy quên em đi. Không, em đừng nói như vậy. Không bao giờ anh trách em, càng không thể hận. Bởi vì trong anh em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Cho dù em có thế nào đi chăng nữa thì trong tim anh lúc nào cũng còn một chỗ cho riêng em. Điều đó không bao giờ thay đổi. Đã có nhiều đêm anh đi lang thang một mình trên phố, những nơi mà chúng mình từng đến trước kia, để tìm lại cảm giác của tình yêu năm nào. Chỉ tiếc là bên anh không có em. Đừng bắt anh phải quên, anh không làm được điều đó. Ngân thực sự xúc động. Cô thật là nhỏ bé trước anh. Cô đã vội bỏ đi tình yêu đích thực của đời mình, để bây giờ đọng lại là niềm tiếc nuối vô bờ bến. Anh rất gần cô đây, nhưng tại sao cô cảm thấy xa cách thế? Cô không thể chạm vào người anh, không thể chỉnh lại cổ áo cho anh như trước đây cô đã từng làm. Giọt nước mắt vẫn thánh thót rơi trên bờ mi xinh đẹp. Ánh mắt như hồ thu gợn sóng năm nào, nay lại ngập tràn nước mắt. Hai người yêu nhau nhưng đã đánh mất nhau. Cả hai đều có một ý nghĩ chung là: tại sao ta không thể ôm ấp hay an ủi đối phương? Tại sao vậy? Huân khẽ rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa thấm nước mắt cho Ngân. Vẫn chiếc khăn mùi xoa ấy, vẫn đóa hồng nhung và đôi chim bồ câu quấn quýt mà gây nỡ xa cảnh. Ngân ơi, anh yêu em. Tình yêu ấy vẫn tràn đầy và nguyên vẹn như xưa, như chưa hề có chuyện gì cả. Ngân khẽ cầm lấy chiếc khăn, cô nghẹn lời. Anh vẫn còn giữ nó sao? Cái gì là của em thì anh sẽ luôn trân trọng giữ gìn, nó như một báu vật của đời anh vậy. Anh có biết si tình như vậy là khổ lắm không? Em xin lỗi vì đã làm khổ anh. Em không có lỗi gì cả, lỗi ở anh. Ngày đó anh đã không có can đảm để vứt bỏ tất cả chạy theo em. Đến bây giờ nếu cho chọn lại thì trăm ngàn lần anh vẫn chọn em, yêu em. Ngân lại khóc. Từ lúc gặp nhau, bao tuổi hờn dồn nén, cô lại càng tiếc nuối cho quyết định sai lầm của mình. Cô đã đánh mất thứ quý giá nhất mà cả đời này cô không thể nào có được lần thứ hai. Tiếc cho mình, tiếc cho anh. Hai người đã có hai cuộc sống hoàn toàn khác, cách nhau cả 2000 cây số. Thử hỏi mấy ai chung tình được như anh. Em kể cho anh nghe đi, cuộc sống hiện tại của em thế nào? Anh muốn biết tất cả về em. Em đã có một bé gái 2 tuổi. Hằng em út đã vào ở với em được hơn 1 năm rồi. Còn cuộc sống hôn nhân thì sao? Em nói đi, đừng giấu anh. Em không hạnh phúc. Em khổ lắm anh ơi. Hả? Em nói sao? Em không hạnh phúc? Thế có phải người đó là người trước đây? Đúng rồi, chính là anh ta. Chính vì anh ta mà em đã bỏ anh đấy. Em đáng trách quá phải không anh? Tự đấm hai tay vào nhau, Huân nói trong giận dữ. Anh ta đã làm gì em? Anh tưởng đó là sự lựa chọn của em nên anh tôn trọng và rút lui. Nhưng anh biết thế này thì anh sẽ không từ bỏ. Ngân, hãy cho anh một cơ hội nhé. Hãy về với anh đi. Anh đủ sức lo cho hai mẹ con em hạnh phúc. Chỉ cần em gật đầu chấp nhận thôi, được không em? Muộn rồi anh ơi, tất cả đã lỡ làng rồi. Em không còn nguyên vẹn như xưa. Em không còn là em của ngày xưa nữa. Em không xứng đáng với anh, hãy quên em đi. Cuộc đời này còn nhiều người đẹp hơn em. Họ yêu thương và sẽ chăm sóc anh thay em. Quên em đi anh nhé, mình là quá khứ rồi. Em biết em đã lựa chọn sai và em phải chịu trách nhiệm về điều đó. Hãy tha lỗi cho em. Mặc dù Huân đã gặng hỏi hết lời, nhưng vì lòng tự trọng của mình, Ngân đã không kể lại cuộc sống bất hạnh hiện tại của cô cho anh nghe. Huân xót xa khi thấy người yêu mình không được hạnh phúc. Anh tiếc là những lúc Ngân khổ đau thì anh không thể ở bên an ủi, động viên hay chia sẻ giúp cô được. Người mà bấy lâu nay anh muốn gạt ra khỏi đầu, nhiều lúc anh muốn cố quên nhưng lại càng nhớ thêm, và khi ở bên cô anh lại càng yêu cô quay quát. Thế mới biết tình yêu nó mãnh liệt thật, nó dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những đám cháy lớn. Huân hỏi về lịch trình công tác của Ngân. Anh biết cô phải đi công tác 5 ngày và cô có 2 ngày để về thăm bố mẹ rồi sẽ vào Sài Gòn. Anh rất muốn đưa cô về nhà anh, thăm bố mẹ anh một lần mà không biết ý Ngân thế nào. Anh mở lời. Anh cứ nhắc tới em suốt, giết rồi bố mẹ nhớ tên em luôn. Em về chơi với bố mẹ anh 1 ngày được không? Em ngại lắm anh, em không dám đối diện với bố mẹ đâu. Em là một đứa con gái bỏ đi, sao dám mò mặt về gặp ông bà? Không, hình ảnh về em vẫn rất đẹp. Bố mẹ không biết gì về cuộc sống riêng tư của em cả. Các cụ mà thấy em về thì vui lắm. Hội thảo xong em về nhé. Ngân khẽ gật đầu thay cho lời nói. Tối đó hai người đã đi ăn bánh tôm hồ Tây, rồi đi đạp vịt, ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa. Đêm Hà Nội thật thơ mộng, khiến Ngân cảm thấy mình như được sống lại thời tuổi trẻ của những năm về trước. Lâu lắm cô mới lại được cười tươi như vậy. Cũng lâu lắm rồi cô mới được sống với cảm xúc thật của mình. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Huân hỏi Ngân. Em còn nhớ chòm sao gì kia không? Kia á? Kia là chòm sao Bắc Đầu, kia là giải ngân hà. Còn hai ngôi sao đằng kia? Ngân ngước theo hướng tay anh chỉ, cô lắc nhẹ mái đầu. Đó là sao anh và sao em, sao của chúng ta. Anh già lắm, em không tin đâu. Mà anh này, nếu bây giờ chẳng may em ngã xuống hồ anh sẽ làm gì? Hỏi ngốc thế cô bé, anh sẽ nhảy xuống cứu em chứ còn làm gì nữa. Huân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Ngân, hương tóc bay phảng phất làm anh nhớ tới ngày xưa Ngân hay dùng hoa bưởi ướp tóc. À, em về đợt này đúng vào mùa hoa bưởi, anh sẽ hái cho em ướp tóc nhé. Anh vẫn còn nhớ sở thích của em à? Sài Gòn thì chẳng có hoa bưởi. Một nét thoáng buồn trên khuôn mặt đẹp, Huân liền ôm lấy Ngân. Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác bồi hồi như thế. Khi môi anh sắp sửa chạm vào môi cô thì Ngân như bừng tỉnh. Cô khẽ đẩy anh ra. Đừng anh. Lời nói của Ngân làm tim anh đau nhói. Đúng rồi, giờ đây Ngân đâu phải là của anh. Anh không được phép chạm vào cô cơ mà. Thật buồn cho anh và cũng thật đáng trách cho tên đàn ông đã có diễm phúc được làm chồng cô mà không biết thương hoa tiếc ngọc. Buồn quá. Anh và cô cứ như ngưu lang chức nữ vậy. Ngân, hãy cho anh hôn em một lần thôi để cảm nhận vị ngọt đôi môi ngày nào em nhé. Ngân sợ lắm. Cô biết khi cô ở đối diện anh, khi cô và anh đang rất gần nhau thế này, cô đã có những cảm giác sống dậy của tình yêu thuở nào. Cô sợ mình sẽ ngã lòng trước anh, sợ mình không đứng vững. Cô sợ, sợ mình sẽ tan chảy trong vòng tay người ấy. Cô là người chứ có phải là gỗ đá đâu mà không biết anh yêu cô nhường nào. Những giây phút bên anh, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng thư thái và cảm thấy được an toàn, được che chở và yêu thương. Thứ mà với cô bây giờ là xa xỉ. Cô ra Hà Nội gần một ngày mà Thành không hề gọi điện hỏi xem cô ra sao, đi đứng thế nào. Một câu hỏi thăm cũng không. Thật là phũ phàng, lòng người đúng là khó đoán. Đến giờ về hai người lại đi dạo qua đường Thanh Niên. Ngân mơ màng ngửi mùi hoa sữa nồng nàn của Hà Nội. Huân cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên Ngân. Thời gian trôi nhanh quá, mới thế mà đêm đã về, lại phải chia tay nhau. Tiễn Ngân đến cửa khách sạn, Huân định đưa cô lên phòng nhưng Ngân đã ngăn lại. Anh về đi kẻo muộn, mai em bắt đầu hội thảo rồi. Chiều mai anh đến nhé. Thôi, để chiều anh nhé. Chiều mai em đi ăn cơm với đoàn rồi lại hội thảo tiếp. Ok, ngủ ngon em nhé. Anh sẽ là làn gió đến bên du em ngủ. Anh sẽ mơ về em. Bước lên phòng, vừa đóng cửa lại, Ngân lấy điện thoại ra gọi cho em gái để hỏi thăm về con. Hằng đang nói thì Thành giật lấy điện thoại. Tôi tưởng cô chết rồi, đi công tác sướng nhỉ, quên cả con. Cô về chắc nó cũng chẳng nhận ra cô đâu. Thôi biến đi cho nó ngủ. Kìa anh, để cho chị gặp con cún một tí. Sao anh lại nói vậy? Hằng chìa máy ra cho cún nói chuyện với mẹ. Con bé nghe tiếng mẹ trên điện thoại thì hỏi. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Sao mẹ không cho cún đi? Con ngoan, khi về mẹ sẽ mua cho con một con búp bê thật đẹp nhé. Thôi con đi ngủ sớm đi, đừng quấy bà và dì nhé. Dạ, bye bye mẹ. Biến đi, điếc cả tai. Đúng là một kẻ bất lịch sự. Bao niềm vui từ nãy khi đi chơi với Huân thì giờ lại bị Thành dội cho gáo nước lạnh, khiến mọi thứ trở lại là một niềm đau vụn vỡ. Cô khóc vùi trong gối, cô lại nhớ đến anh, nhớ đến sự quan tâm nhẹ nhàng chu đáo ấy. Giá mà cô có thể ước cho thời gian quay trở lại, cô sẽ giữ gìn và không để mất anh. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, làm gì có giá như ở đây. Cô và anh mãi mãi là hai người bạn đồng hành không bao giờ được ở bên nhau. Lúc này Huân cũng đang một mình trong phòng gặm nhấm quá khứ. Anh lại nhớ về Ngân, tình yêu trường tồn vĩnh cửu mà mới đây thôi. Cô lại thổi vào anh như một luồng gió mát. Ngân ơi, sao em không phải là của anh? Huân cứ mong cho trời mau sáng, sáng ra lại mong cho nhanh đến chiều để được gặp cô. Trong giờ dậy tâm trạng anh rất vui. Anh không hề để ý đến hai cô gái đang ngồi ở bàn giữa, đang châu đầu vào nhau nhỏ to. Này, mày thấy hôm nay thầy khác không? Yêu đời hẳn đi. Hay thầy gặp em gái mưa nào đó? Không, Thành chỉ vững như vậy ai đánh đổ cho nổi. Thôi, chắc tao chảo thua quá. Đó chính là hai nữ sinh của ngành ngôn ngữ anh. Một cô đang mê mẩn anh từ lâu nhưng anh không hề để ý. Hay đúng hơn với anh, cô chỉ là một học trò không hơn không kém. Giờ ra chơi hôm ấy, mấy cô nữ sinh đang ngồi tụm năm tụm ba, tám chuyện về thầy Huân. Một cô sẽ đám đông đi vào nói nhỏ. Chúng mày biết gì không? Hôm qua tao nhìn thấy thầy Huân đi dạo cùng một cô gái đẹp ở bờ hồ nhé. Mày chỉ vớ vẩn. Thầy Huân mà đi với ai, tao đâm đầu xuống đất chết liền. Tao nói điêu tao chết, tiếc là hơi xa, nên tao không chụp được ảnh được. Nhưng tao đảm bảo đó là người yêu thầy vì cả hai rất tình tứ. Thế cô ta có đẹp không mà thầy mê mẩn vậy? Đẹp, nhưng tao thấy có vẻ hơn tuổi bọn mình nhiều. Một thoáng buồn trên gương mặt cô gái kia, cả bọn lại được dịp trêu vào. Thôi đi Diễm, mày xinh thế, thiếu gì người, mà cứ phải tương tư thầy ấy làm gì, trong khi người ta chẳng thèm để ý đến mình. Trong mắt thầy mày cũng như bọn tao thôi, một cô sinh viên không hơn không kém. Chiều hôm đó Huân chỉ có hai tiết nên anh về nhà sớm. Anh cũng mới mua được một căn nhà 3 tầng trên phố Nguyễn Thái Học. Mọi thứ về cuộc sống coi như cũng tạm ổn. Chỉ thiếu một người để anh dốc bầu tâm sự hàng đêm thì e là quá nan giải. Bởi Ngân vẫn là bức thành trì vô cùng vững chắc mà không cô gái nào vượt qua được. Nằm trên giường nhắm mắt và thả hồn vào dòng ký ức xa xôi. Tuy biết là Ngân giờ đã là gái có chồng, nhưng tại sao anh vẫn chưa thôi hy vọng. Ở bên cô dù thời gian ít ỏi, nhưng anh cảm thấy như là cả một mùa xuân ấm áp nồng nàn. Anh chỉ muốn níu giữ mãi khoảnh khắc ở bên cô. Càng ngày anh càng cảm thấy mình không thể sống thiếu được người con gái này. Còn Ngân, trong lớp hội thảo, cô cũng không để tâm mấy. Dạng nghe cho xong về những thứ này hầu như cô đã nắm rõ từ sáng. Trong cô lại phảng phất hình ảnh của Huân, cứ như thể hai người vẫn còn đang yêu như ngày nào. Cô vẫn luôn có cảm giác mới mẻ và rạo rực trước anh, luôn cảm thấy đọng lại những dư vị ngọt ngào của lần gặp trước. Có lẽ nào cô vẫn yêu, tình yêu đầu đời quay lại trong cô. Người ta nói tình đầu khó quên, rồi tình cũ không rủ cũ đến. Cô chỉ trách Thành, tiếc cho mình đã bỏ tất cả để chạy theo anh. Cô đã bị cảm giác và miệng lưỡi của anh ta đánh lừa, để giờ đây thực sự mất đi tình yêu đẹp nhất của đời mình mà không thể lấy lại được. Tuổi trẻ và đời con gái đã mất đi theo dòng thời gian, thì đó là thứ mà vĩnh viễn cô không bao giờ tìm lại được. Tiếc nuối xen lẫn uất nghẹn, hai dòng nước mắt của cô lại ứa ra. Nhưng đây không phải chỗ cho cô chút nỗi lòng. Nhanh tay đưa khăn giấy lên chậm nước mắt để tránh sự chú ý. Ánh mắt cô lạc thần, hình bóng năm xưa lại hiện về trong mắt. Chiều hôm ấy, vừa từ buổi hội thảo bước ra, Ngân đã thấy Huân đang ở bên kia đường vẫy tay chờ đợi. Nói nhanh với một người bạn cùng đoàn rằng tối nay cô không ăn cơm ở nhà khách vì đi ăn với bạn, rồi tiến nhanh về phía Huân. Anh nở một nụ cười tươi đón cô, rồi chìa tay về phía sau bảo cô ngồi lên chiếc quay thái của anh. Huân tinh nghịch. Anh sẽ cố dành tiền để mua một chiếc xế hộp chở em mới hợp. Ồ, anh không nhớ là em bị say xe à? Vậy nên em không ham xế hộp đâu, ngồi xe máy vẫn tiện hơn. Viện nhẹ lên eo anh. Cô ngồi ngang trên xe, kiểu ngồi mỗi khi mặc váy. Mùi thơm đặc trưng của anh thi thoảng bay vào mũi Ngân, khiến cô hít hà một cái. Bản tính tinh nghịch ngày nào lại trỗi dậy trong cô. Anh vẫn như xưa, chẳng khác đi tẹo nào. Giờ mà anh có đứng giữa đám đông hàng trăm người thì em vẫn nhận ra. Thế nếu bịt mắt em lại, rồi anh trốn vào đám đông đó, đố em tìm được anh? Khó gì, em chỉ cần ngửi mùi hương trên thân thể tỏa ra là tìm được anh liền. Huân phỉ cười về sự đáng yêu của cô. Anh nắm tay Ngân và Ngân cũng để yên trong tay anh nóng bỏng. Giờ đây họ thật gần. Trời Hà Nội xanh trong cùng những áng mây bảng lảng cuối trời khiến quang cảnh thật thơ mộng. Thời tiết mùa thu thật hợp cho những đôi lứa yêu nhau. Bây giờ em muốn đi đâu đây? Em thích đi ăn cơm bò bên Nguyễn Trường Tộ. Tuân lệnh cô nương, chỉ đơn giản thế thôi à? Vậy thì anh nuôi em cả đời được. Nhéo một cái vào hông anh, cô phì cười. Anh vẫn thế, không hề thay đổi. Hai người vào quán. Cái quán này có phần đông đúc và tấp nập hơn xưa. Khuôn viên quán cũng được mở rộng hơn. Rất nhiều nam thanh nữ tú và vợ chồng son dắt nhau vào ăn quán. Huân nói, đã lâu lắm rồi mình mới vào đây em nhỉ? Ừ, lâu lắm rồi. Chọn thực đơn rồi gọi món. Khi tiếp viên bưng ra vẫn là hai phần cơm dưa bò và hai con chim câu nướng, nhìn rất hấp dẫn vì mùi thơm của nó tiết ra. Ngân hít hà rồi quay sang Huân. Anh chăm em thế này, một tuần là em lên cân đấy. Khéo lại không lê được vào Sài Gòn ấy. Anh thì thích em ở đây luôn kìa. Hôm đó hai người ăn ngon miệng lắm. Huân liên tục chăm sóc cho Ngân. Ở bên anh cô thực sự được cưng chiều và hạnh phúc. Giờ thì đi đâu đây cô bé? Ra Hồ Tây ăn kem nhé. Ok, em rất thích kem. Anh nói ra làm em khó mà từ chối được. Mấy bữa nữa người em nở ra thì anh đừng có cười đấy nhé. Em có thế nào thì anh cũng vẫn yêu. Anh luôn là như vậy mà. Một sự cảm động len nhẹ trong tim. Anh luôn là như vậy. Ngay sao mà thân thương thế? Chẳng bù cho chồng cô. Một kẻ vô tâm và ích kỷ, lại còn vũ phu và thô bạo kinh khủng. Bất giác cô lại thoáng buồn khi nghĩ tới con người đó. Lắc nhẹ đầu để cho ý nghĩ kia biến đi. Cô không muốn phá đi niềm vui vừa đến. Không muốn làm cho cả anh cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc sống riêng của mình. Dựng xe để tìm chỗ ngồi. Huân nắm tay cô đi trong tiếng nhạc du dương từ quán phát ra. Gió từ mặt hồ thoảng bay làm mái tóc cô phấp phới. Ghé tai cô, Huân say đắm nói. Em đẹp lắm, cô tấm của anh. Chọn được một chỗ ngồi ưng ý, cả hai lại ngắm nhìn say sưa mặt hồ. Xung quanh những sặng liễu rủ như làm tăng thêm cảnh man mác buồn của mùa thu. Một lát sau cô phục vụ mang ra hai ly kem sầu riêng. Huân cầm thìa xúc kem và bón vào miệng Ngân. Mỉm cười cô khẽ hé miệng. Không gì tình cảm hơn thế. Cô như được Huân đưa trở về với thời hai người còn là một đôi. Anh vẫn đưa ánh mắt tỉnh tứ nhìn cô say đắm. Ngân bảo. Anh cứ thế này sẽ khổ đấy. Sao lần này phải quên em đi, nghe không? Không, không bao giờ. Anh sẽ là cái đuôi của em suốt đời. Giờ thì em có cấm anh cũng không được. Anh sẽ yêu em theo cách của anh. Một không khí ấm áp để yêu thương. Có lẽ những người bên cạnh đều nghĩ họ là một đôi. Bởi trước đây họ đã từng như vậy. Huân đánh bạo liều lĩnh hỏi. Đêm nay em về với anh nhé. Anh cầu xin em à? Không được đâu anh. Mình chỉ thế này thôi. Đừng bắt em phải khó xử anh nhé. Lại một chút thoáng buồn trên gương mặt thư sinh của Huân. Anh không thể tiến xa thêm được cho dù cô đang rất gần. Gần mà như xa. Tình yêu đúng là như chơi trò cút bắt. Khi anh đã có cô thì cô lại vụt mất. Cô đã thoát khỏi vòng tay của anh 8 năm rồi. 8 năm mà anh cảm tưởng như nó dài cả thế kỷ. Ngày ấy làm gì có điện thoại thông minh như bây giờ. Ngân chỉ mới mua được một cái điện thoại di động Nokia đen trắng thôi. Như vậy cũng là oách lắm rồi. Thấm thoát cũng đã đến ngày cuối cùng của buổi hội thảo. Ngân thông báo là đoàn đã đặt tour du lịch cho tất cả mọi người đi Hạ Long vào ngày mai. Chuyến đi 3 ngày 3 đêm rồi ghé cả Đồ Sơn nữa. Vì là kế hoạch của công ty mẹ nên các thành viên của công ty đều vui vẻ chấp hành. Huân tiếc rẻ. Vậy là anh lại phải chờ thêm mấy hôm nữa mới đưa em về quê được à? Mấy ngày em đi du lịch với anh dài như cả năm ấy. Hay là em không đi nữa nhé? Để em báo lại với đoàn. Hai nơi này để khi khác đi cũng được. Em cũng muốn về thăm bố mẹ 2 ngày rồi sẽ xuống để thăm các cụ anh nhé. Vậy thì tốt quá còn gì. Cái này thì Huân hoan hô cả chân lẫn tay. Anh chỉ phải chờ Ngân có 2 ngày. Hay em cho anh về thăm bố mẹ luôn nhé. Không được đâu anh. Bố khó tính và tinh lắm. Chỉ cần anh về với em là ông cụ đoán ra ngay. Hay nay em về, mai anh lên coi như thăm nhà được không? Vậy thì được. Nhưng anh nhớ trước mặt bố mẹ đừng để lộ tình cảm ra nhé. Không là em không gánh được đâu. Cụ lại vác đòn gánh đuổi em đi đấy. Bố mẹ đuổi thì anh nuôi, lo gì. Anh này, để anh đưa em về nhé. Đưa em về đến cổng anh quay xe bố không biết được đâu. Thôi, như thế tội cho anh, mệt lắm. Từ nhà xuống Hà Nội cả 80 cây chưa có ít đâu. Hay là anh nói là nhà ở trên Phú Thọ tiện đường chở em về. Vậy chiều mình về đi em. Thế cũng được. Cuối cùng Ngân và Huân sau bao ngày xa cách lại được rong ruổi cùng nhau suốt chặng đường từ Hà Nội về Việt Trì. Họ như được sống trong không khí yêu đương của 8 năm về trước. Trên đường đi, Huân đã dừng lại vào siêu thị, mua mấy thứ quả ngon để biếu bố mẹ Ngân. Khỏi phải nói thấy con gái được về thăm nhà, ông bà thực vui như thế nào. Lại nghe con giới thiệu có anh bạn cùng công ty nhà cũng ở tận trên Phú Thọ cho đi nhờ về, nên các cụ vui lắm. Người nhà quê vốn dĩ quý người, nên ông bà giữ anh ở lại, mai hãy về Phú Thọ. Được lời như cởi tấm lòng, Huân đồng ý ngay. Anh thầm tiếc, vì nếu như anh và Ngân thành đôi, thì giờ đây bố mẹ cô là bố mẹ anh và hai người đâu phải bày cách nói dối như thế này. Ngân nói với mẹ, để con ra phố Hạc mua mấy xiên chả nướng về ăn bố mẹ nhé. Nhà có gà và mẹ làm nem rồi con ạ. Lâu lâu con không được ăn chả nướng, mà quán này ngon nên con muốn đãi anh ấy. Mẹ cô liền gật đầu, Huân chỉ chờ có vậy liền nhanh nhảu. Để anh chở em đi, chứ xe này sợ em đi không quen. Một lý do quá ư là hợp lý. Thấy con gái và anh bạn đi rồi, bà Nhi mới quay ra nói với ông Thực. Con Ngân số khổ thật ông ạ. Bao nhiêu người yêu không lấy, bớ về cái của nợ. Mà con mình có đến nỗi nào đâu. Tôi nhìn vẫn còn thích nữa là... Bà thấy cái anh này thế nào? Theo tôi có khi chả phải anh ta quê phú thọ gì đâu. Bà không thấy xe mang biển số Hà Nội đấy à? Mẹ con gái với nhau. Bà lựa lời mà nói với nó, kẻo thằng kia nó mà hiểu lầm thì lại tan đàn xẻ nghé đấy. Mà chia tay vì lỗi của nó thì được, chứ là tội của mình thì không ổn đâu. Ông lại lo xa rồi, chắc không phải đâu. Bạn bè anh em quý nhau thôi. Bà đúng là đàn bà, dễ tin người nên hay bị lừa. Thảo nào, tôi cứ thấy anh này quen quen, mà không nhớ là gặp ở đâu rồi. Có khi nào nó là người yêu cũ của con bé không? Ông nhắc thế, bà mới lật đật chạy vào trong nhà tìm cuốn album của Ngân. Lật sờ một hồi thì bà dừng lại ở một trang. Đây rồi, trong ảnh là một thanh niên đang ngồi trên chiếc Dream 2. Cái khác thì anh chụp cùng với Ngân ở Hồ Tây. Đúng rồi, không thể nhầm được, đúng là anh này. Ông nhìn này. Lúc này thì cả ông Thực và bà Nhi đều biết người về cùng Ngân là ai. Đó không ai khác chính là Huân, giảng viên đại học và cũng là người yêu của con gái họ cách đây chục năm. Trong khi bố mẹ ở nhà tra soát lại mối quan hệ của hai người, thì Ngân và Huân đang nói chuyện trên đường đi mua trà. Quê đẹp em nhỉ, anh ước gì được về đây thường xuyên. Ngân im lặng, gió ngoài sông Hồng thổi về mát rượi, nó thổi bay mái tóc dài thướt tha của cô. Không chỉ có anh mà cô cũng đang ngầm so sánh chồng mình và người yêu cũ. Trong khi Huân hội tụ đủ toàn bộ những điểm tốt, thì Thành lại quá xấu xí cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Càng ngày cô càng chán, buồn và cám cảnh cho số phận của mình. Mãi nghĩ ngợi mà Huân đã chở cô đến chợ mới hay. Mua mấy xiên trả xong chuẩn bị về, thì cô nghe mấy người bán hàng chỉ trỏ và nói nhỏ với nhau. Bà có biết cái cô kia không? Đó là con gái đầu của nhà bà Nhi Thực trong làng đấy. Nghe bảo cô này lấy chồng trong Sài Gòn cơ mà. Đúng rồi, chắc mới ra chơi. Hình như là hai vợ chồng thì phải. Gớm, đẹp đôi quá. Nhà bà ấy sướng thật. Lời nói của họ lọt không sót một từ nào khỏi tai Ngân. Huân cũng nghe hết. Anh tự mỉm cười và ước ao. Giá Ngân là vợ mình nhỉ. Tình yêu là thế đấy. Khi không lấy được nhau, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn. Về đến nhà, ông Thực đã ngồi sẵn ở bàn uống nước. Nhìn thấy Huân ông vồn vã. Thôi kệ mẹ con nhà nó, anh vào đây uống nước với tôi. Lâu tôi cũng không có người nói chuyện. Ông Thực quả là khéo. Vậy là tách được cả đôi. Ông sẽ chăm sóc anh ở trên này. Bà Nhi sẽ làm công tác tư tưởng với con gái ở dưới bếp. Quả là nhất cử lưỡng tiện. Ông bà đã phối hợp tác chiến với nhau rất ăn ý. Mà ai cũng phải hài lòng. Rót chén nước chén chè Thái Nguyên rất ngon. Mà ông em vợ gửi về cho. Ông Thực mở lời. Tôi hỏi khí không phải. Thế anh được mấy cháu rồi? Câu hỏi của ông làm Huân lúng túng. Anh gãi tai rồi ấp úng nói. Dạ thú thật với bác là cháu chưa có con ạ. Thật chứ? Thế đã có gia đình chưa? Thứ lỗi vì tôi hơi tò mò. Thấy anh dễ gần lại tình cảm tôi mới hỏi. Nếu chưa thì tôi làm mai cho mấy đám. Dường như để đánh tan đi sự e ngại trong anh, ông khà khà lên cười ra chiều vui vẻ lắm. Huân im lặng, mỉm cười không nói gì. Ông Thực lại tiếp. Tuổi trẻ như các anh, nếu không biết chớp lấy cơ hội thì khiến nó vụt mất rồi mới thấy nuối tiếc, vì cơ hội ít khi đến lần thứ hai. Tôi cũng từng ở trong trường hợp ấy nên tôi hiểu. Dạ, cháu trẻ người non dạ, bác là người đi trước, có gì hay xin bác cứ chỉ dạy ạ. Không, ấy là tôi nói chung chung thôi. Nhưng tôi khuyên thật, anh nên lấy vợ đi. Đàn ông sự nghiệp ổn rồi cũng cần đến mái ấm, đừng để muộn quá rồi cha già con cọc. Ông chỉ nói đúng có hai câu ấy mà Huân thấy ông có vẻ như đi guốc trong bụng anh vậy. Giống như ông đã biết hết tất cả, kể cả chuyện anh đã từng yêu con gái ông. Nhưng phải nói ông Thực là một người rất giỏi trong giao tiếp, nên sau đó ông lái câu chuyện sang lĩnh vực khác ngay. Một lúc sau đã thấy hai bác cháu nói cười rôm rả và rất hợp chuyện. Dưới bếp bà Nhi cũng bắt đầu hỏi con gái. Mẹ hỏi con phải nói thật, con không được giấu mẹ đâu. Mẹ nói gì thế? Con có giấu mẹ gì đâu ạ. Thế cái anh kia có phải là người yêu cũ của con không? Đừng dối mẹ, bởi mẹ chỉ hỏi con để xem con nói thế nào thôi. Chi mẹ biết chắc chắn đó là Huân, thầy giáo đại học và cũng là người yêu đầu tiên của con trước đây đúng không? Mẹ, mẹ nó nhỏ thôi, không bố và anh ấy nghe thấy bây giờ. Vậy là bà đã đúng. Ngân không nói gì sau câu hỏi của bà. Cô không phủ nhận cũng không khẳng định, một chút tiếc nuối sau câu nói của bà Nhi. Cậu ấy đã có gia đình chưa? Quê quán ở đâu? Anh ấy chưa có gia đình mẹ ạ. Quê thì ở Hải Dương, nhưng anh mua nhà ở Hà Nội và hiện đang ở đó. Mẹ thấy nó là người tốt, chỉ tiếc là con đã nhận ra điều này muộn quá. Thôi, âu cũng là số trời con ạ. Cái gì không phải là của mình thì con muốn cũng không được. Hãy bằng lòng với cái mà mình có. Vâng, số con không được may mắn, cũng là do con đã lựa chọn sai lầm. Nếu giác quan của mẹ không nhầm, thì nó vẫn rất yêu con phải không? Mẹ cũng chả thích gì thằng Thành, nhưng con phải nhớ hiện tại nó vẫn là chồng con. Làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau và lường đến hậu quả của nó con ạ. Mẹ chỉ nhắc nhở con vậy thôi. Con là người có học, mẹ nói vậy chắc con hiểu. Muốn gì thì muốn, cũng phải để cho mọi chuyện thật rõ ràng con ạ. Vậy là mẹ cô đã biết về tình cảm của anh, và chắc bố cô cũng vậy. Vì ông có con mắt rất tinh đời. Trong suốt buổi làm bếp, bà Nhi như một người bạn của cô vậy. Bà không hề mắng mỏ con gái, nhưng mỗi lời bà nói Ngân như thấm cả cõi lòng. Cô biết không gì có thể qua mặt được bố mẹ. Chung quy với họ, cho dù cô có lớn cỡ nào, thì trong vòng tay của bố mẹ, cô vẫn như một đứa trẻ con cần phải bảo ban dạy dỗ. Bà Nhi thấy con gái không nói gì, biết là Ngân đang suy nghĩ, bà lại tiếp. Đời người con gái cứ như 12 bến nước đó con, trong nhờ đục chịu. Con gái cũng như hạt mưa xa, lấy được tấm chồng tử tế thì sung sướng hạnh phúc. Còn chẳng may nếu vớ phải người không ra gì, thì coi như phí cả một đời con ạ. Thời các con bây giờ sướng vì được tự do lựa chọn hôn nhân. Bố mẹ chỉ có thể góp ý và đưa ra ý kiến, chứ không quyết định hay ép uổng gì được. Ngày xưa bố mẹ thì không như thế. Lấy vợ lấy chồng đều do mai mối, và theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Vậy nên con có dám nói gì đâu mẹ. Tối hôm đó cả nhà cũng có một bữa cơm rất vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Sáng hôm sau khoảng 9 giờ thì Huân xin phép bố mẹ Ngân ra về. Tiện anh một đoạn ra ngoài đường, Ngân không biết nói gì vì cô cũng hơi ngại. Huân nắm lấy tay Ngân giọng khẩn khoản. Ở nhà với bố mẹ 2 ngày rồi xuống Hà Nội với anh nhé. Em đang chưa biết đi bằng cách nào đấy anh. Mẹ bảo hôm nào xuống Hà Nội mẹ sẽ đưa xuống. Trời, em để mẹ đi làm gì cho vất vả. Bảo mẹ ở nhà đi, em đi xe buýt một đoạn thôi, rồi anh lên đón. Em e là mẹ không chịu đâu. Thôi anh để, em từ từ nghĩ cách. Hôm đó sau khi tiễn Huân về xong, Ngân được bố mẹ giáo huấn cho một bài, mở đầu là bố cô. Thôi không phải giấu đâu con ạ, bố mẹ biết cả rồi. Bố mẹ cũng không trách gì con cả. Nhưng một khi con vẫn còn ở với thằng Thành, thì bố khuyên con nên cẩn thận trong các mối quan hệ, kẻo lại mang tiếng đấy con. Thằng Thành nó không hề đơn giản đâu. Bà Nhi lại tiếp lời chồng. Mẹ biết anh Huân này cũng tốt và nó vẫn còn yêu con. Nhìn vào mắt nó là mẹ đoán ra ngay. Nhưng mẹ mong con phải tỉnh táo. Đừng vì một phút ngã lòng mà đánh mất mình con ạ. Bố mẹ trải qua rồi nên bố mẹ hiểu. Ai chả thương con. Nhìn thấy con bất hạnh và lấy về thằng chồng không tốt, mẹ cũng như đứt từng khúc ruột đấy. Bố cô cũng nói với cô vài câu rồi để cho hai mẹ con gái nói chuyện với nhau cho tiện. Đêm đó cô và mẹ đã tâm sự rất nhiều. Bà cũng để ý cả buổi tối Thành không hề gọi điện về cho vợ hay hỏi thăm bố mẹ vợ. Chỉ có Ngân gọi điện cho Hằng để gặp con gái mà thôi. Biết là cuộc hôn nhân của con gái không sớm thì muộn cũng tan, bà chẳng biết nói gì, đang để cho con tự quyết định. Con tính thế nào với thằng Thành? Liệu có ở với nhau được không? Mẹ nói thật, nếu con có ý định thay đổi thằng đó thì không được đâu. Con sẽ thất bại đấy. Nó là một thằng rất khó thay đổi và cực kỳ bảo thủ. Con sẽ khổ nhiều khi ở với nó. Thôi thì mọi chuyện do con quyết định. Dù có thế nào thì bố mẹ vẫn luôn ở bên con. Chắc không ở được với con người này đâu mẹ. Không phải bây giờ con mới có ý định đấy. Con đã nung nấu từ lâu. Chỉ có điều con cún hiện tại nó còn nhỏ quá. Con muốn nó lớn thêm chút nữa mẹ ạ. Tùy con. Dù con quyết định như thế nào thì bố mẹ cũng ủng hộ. Vậy là 2 ngày ở với bố mẹ cũng trôi đi thật nhanh. Quê hương quả là có sức hút kỳ lạ đối với cô. Lần nào cũng vậy, về nhà bao ngày cũng chưa biết bao giờ là đủ. quê hương đúng là chùm khế ngọt, đi đâu người ta cũng muốn quay về. Vì quê hương là mẹ, mẹ là quê hương mà. Phải vất vả lắm, Ngân mới thuyết phục được bố mẹ cho cô xuống Hà Nội một mình. Có điều gì dặn dò thì bố mẹ cũng đã dặn dò cô từ tối qua rồi. Hôm nay cô sẽ xuống Hà Nội để về Hải Dương thăm bố mẹ Huân. Dù sao cô cũng muốn thăm ông bà một lần. Cô không muốn phụ công họ và cô cũng muốn tri ân lại tình cảm của anh. Đúng như đã bản tính, Huân sợ cô say xe nên đã hẹn đón cô ở ngay một trạm bưu điện gần đường ở xã bên. Ngân chỉ việc bắt xe buýt một đoạn, 5 phút sau lại xuống xe. Đã thấy Huân chở cô ở vệ đường rồi. Anh luôn nhiệt tình và mãnh liệt như vậy. Thế mà sao giờ cô mới nhận ra? Ngồi yên vị trên xe, Huân pha trò. Đã đi được chưa cô nương? Rồi, thưa công tử. Cô cũng đùa. Em làm sao mà thoát được mẹ giỏi thế? Em phải thuyết phục khô cả họng đấy. Xem chừng mẹ không tin lắm. Nhưng sợ em buồn đành phải chiều ý em. Bây giờ mình về quê luôn hả anh? Không, về Hà Nội nghỉ ngơi đã rồi chiều mình về quê. Thế em không muốn thăm cái chuồng chim của anh à? Đấy, anh nhắc cô mới nhớ. Suốt mấy hôm ở Hà Nội toàn đi Hồ Tây và ngắm phố phường. Đã biết nơi ở của anh chỗ nào đâu. Hôm nay cũng phải xuống xem chỗ anh ở thế nào. Nghe nói anh đã mua được nhà ở Hà Nội, cô mừng lắm. Anh quả là một người đàn ông lý tưởng, nếu ai đó may mắn được dựa vào. Suốt chặng đường hai người cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện kia như đôi chim. Đến đoạn đường vắng, Ngân nói. Anh đi đường dài chắc mệt rồi, để em chở cho. Ok, vậy cũng được em yêu. Ngồi sau ngắm tấm lưng thon và vòng eo con kiến của cô, Huân lại bồi hồi. Khẽ ôm lấy eo Ngân để cảm nhận cô đang ở thật gần. Huân suýt xoa. Anh ước gì chặng đường cứ dài ra mãi? Ước gì không ước, lại ước vậy? Để được ngắm em thật lâu. Công nhận em có dáng đi xe máy đẹp lắm Ngân à? Lại nịnh đầm, với cô nào anh cũng như thế này thì chết. Tiếc là anh chỉ dùng câu đó với mỗi mình em. Đi đến chân cầu Thăng Long, Huân nói. Giờ em ngồi sau đi, vào đến nội thành đông người lắm, để anh chở cho. Đổi tài được một lúc thì Huân đã chở Ngân đến một con phố rợp lá me bay. Dừng xe trước cửa một ngôi nhà ba tầng xinh xắn với cánh cổng xanh dịu mát. Anh đưa tay mở khóa cổng bảo Ngân. Đây là cái tổ lạnh của anh, giờ em làm cho nó nóng lên đi. Ngân vẫn đang mải ngắm khuôn viên của căn nhà mái thái rất đẹp. Tuy không rộng lắm, diện tích chừng 60m², nhưng với ba tầng lầu thì làm sao sử dụng hết. Trên ban công, các tầng Huân đều trồng rất nhiều hoa hồng đang thi nhau khoe sắc. Bên dưới là một dãy hoa đồng tiền. Trước cổng thì là một cây hoa bỏ cạp vàng rất đẹp. Đang thảng thốt đứng nhìn sự tinh tế của Huân thì anh đã vỗ nhẹ vào vai cô. Xin mời người đẹp vào nhà nào. Lâu lắm rồi ngôi nhà mới được ấm cúng thế này. Em là người con gái đầu tiên anh mời đến nhà chơi đấy. Anh giỏi thật đấy. Nhà rất đẹp lại trồng toàn hoa mà em thích. Anh thật tuyệt vời. Em mà ở đây vườn hoa sẽ còn khoe sắc thắm hơn nữa. Anh phải thuê người giúp việc à? Thường hoa thì anh chăm. Vì ở trường về đâu có việc gì làm. Giáo án điện tử thì tối làm lúc là xong. Nên thú vui của anh chỉ có vậy. Một tuần anh thuê người giúp việc đến dọn nhà 2 lần. Những ngày khác anh tự phục vụ. Em vào đây anh cho xem cái này nè. Ngân đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong phòng khách, ngoài những nội thất tiện nghi thì được anh treo 2 bức tranh phong cảnh rất đẹp. Nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ được anh trang trí rất nhã nhặn và tinh tế. Đặc biệt anh sử dụng 1 phòng ngủ thành phòng làm việc. Trong đó có 1 bức ảnh chân dung rất đẹp của cô. Những tấm ảnh 2 người chụp chung cũng được anh sửa ra và lồng vào khung để trước bàn làm việc. Đầu đầu cũng có hình ảnh của cô. Trong phòng ngủ cũng là 1 bức ảnh bán thân với mái tóc thật dài, quyến rũ, cùng khuôn mặt đẹp nhưng phảng phất nét buồn của Thúy Ngân. Thế này chả trách anh không yêu ai nổi. Hình ảnh cô ngập tràn trong tâm tưởng. Cô thật cảm động khi anh đã dành cho cô quá nhiều tình cảm. Anh yêu cô hơn cả bản thân mình. Còn cô thì sao? Cô đã trốn chạy và từ bỏ tình yêu ấy chỉ vì những thứ phù phiếm không có thật. Đúng là phũ phàng mà. Các sở thích của Huân đặc biệt rất tương đồng với Ngân. Từ màu xanh mát của tấm rèm cửa cho đến màu hồng phấn của tấm ga trải giường đều là những màu mà cô yêu thích. Ngân ngắm không biết chán ngôi nhà của anh. Đầu cô lại vang lên cảm giác tiếc nuối. Cô thầm nghĩ thật là hạnh phúc cho cô gái nào được anh yêu, nhưng cũng sẽ là bất hạnh nếu anh không yêu mà lại cưới người nào đó về làm vợ. Thực sự cô không dám nghĩ tiếp nữa. Huân đã đứng sau Ngân từ khi nào. Anh vòng tay qua eo cô, cúi đầu xuống phả nhẹ hơi thở ấm áp vào tai khiến cô nhột nhột. Bật cười, Ngân gỡ nhẹ tay anh ra rồi nói. Anh vẫn không bỏ được thói quen ngày xưa, anh hư lắm. Anh khẽ nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi trúng chím. Lần này Ngân không lẩn tránh, cũng không đẩy anh ra. Nhưng mắt cô lệ đã trào ra từ khi nào. Những dòng lệ mặn chát rớt xuống bờ môi anh. Anh biết cô đang khóc, không muốn phá vỡ đi giây phút đáng quý này. Anh như gỉ xiết lấy Ngân, như muốn khiến cô tan chảy. Đã lâu lắm rồi anh mới được hôn lên bờ môi ấy. Bờ môi ngọt lịm của những nụ hôn ngày xưa khiến anh bồi hồi khó tả. Anh không muốn rời xa cô, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Anh sợ chỉ cần anh bỏ tay ra, cô sẽ lại biến mất. Ngân gỡ tay anh và chủ động đẩy anh ra. Cô khẽ lau nước mắt và mỉm cười. Em xin lỗi, em có lỗi với anh nhiều lắm. Chính vì vậy nên em đã bị trừng phạt, em đáng bị như vậy. Huân lại ôm ghì lấy Ngân. Anh lấy tay, Ngân không cho cô nói tiếp. Anh sẽ chờ, bao lâu cũng được. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi Ngân. Chúng mình sẽ về với nhau em nhé. Không có gì là muộn cả. Em xứng đáng được hạnh phúc và anh sẽ làm điều đó, được không em? Muộn rồi anh ạ. Em là người đã đạp đổ tất cả. Em không muốn làm khổ anh. Chỉ cần như vậy là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn anh ngày qua đã đem lại cho em những phút giây kỷ niệm thật đáng nhớ. Anh luôn là một kỷ niệm đẹp ở trong em. Là người đầu tiên em nghĩ đến. Người đầu tiên em muốn chia sẻ những nỗi buồn cũng như niềm vui. Hứa với em đi. Anh sẽ lấy vợ nhé. Em tin một người tình cảm và tốt như anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn em đã đánh mất tất cả. Em không còn là em của ngày xưa, không còn là Thúy Ngân của anh nữa rồi. Giờ đây em chỉ là em, của riêng em mà thôi. Không, em đừng nói như vậy. Anh biết em vẫn còn yêu anh. Tại sao chúng ta không quyết tâm để biến ước mơ thành sự thật? Tại sao em không dám bước qua và giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bế tắc? Ngân của anh đâu rồi? Em là một người con gái tự chủ và năng động về mọi mặt. Tại sao em lại buông xuôi và thụ động như vậy? Nếu như em hạnh phúc thì anh không nói anh sẵn sàng nhường lối và chúc phúc cho ai kia. Nhưng người ta đã làm gì? Đã trả đạp em khiến anh không thể ngồi yên đứng nhìn khi thấy người anh yêu bị vùi dập như vậy. Em hiểu không? Buổi sáng hôm ấy Ngân đã khóc thật nhiều. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô đã khóc ngon lành trong vòng tay người cũ. Huân biết những lúc như thế này anh chỉ có thể động viên chia sẻ và đồng cảm với cô, chứ không hề có ý lợi dụng. Anh muốn cô sẽ tự động trở về bên anh một cách tự nguyện chứ không phải ép buộc. Như lúc này đây, lòng anh đang dậy sóng. Anh rất muốn tiến xa hơn với cô, bởi anh cũng là đàn ông. Bản tính muốn chinh phục trong anh đang trỗi dậy mãnh liệt. Còn tim anh đang gào thét, muốn hòa vào làm một với người anh yêu ngay lập tức. Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh làm như vậy. Giờ đây, anh biết cô giống như một con chim đã bị thương. Cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi gặp cảnh cong. Vậy là mặc dù rất yêu cô, nhưng anh chỉ có thể ôm cô trong vòng tay như thế. Hai người cứ nằm bên nhau, và mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Nhưng tựu chung vẫn là sự luyến tiếc đối phương. Ngân nằm cuộn trong vòng tay Huân ngoan ngoãn, nhỏ bé như một con cún dễ thương vậy. Được một lúc lâu, Ngân mới bỏ ra khỏi người Huân nói. Em hư quá. Thôi, đem đi nấu cái gì đó cho anh ăn nhé. Em thấy trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn dự trữ. Chứng tỏ anh rất chăm nấu ăn đúng không? Để hôm nay em nấu cho anh ăn nhé. Thật tuyệt vời, cô Tấm của anh. Lâu rồi anh chưa được thưởng thức tài nghệ của em đâu. Để anh làm chân phụ việc cho em nhé. Lại bắt đầu lăng xăng nấu nướng toàn những món ngon. Đa số là thực phẩm đồng quê. Lâu lắm rồi Ngân mới có cảm giác vui và ấm áp như vậy. Hai người nếu ai nhìn, họ lại tưởng là một cặp vợ chồng mới cưới vì những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Đang xào tim cật với ớt chuông, nấm hương và bắp non, anh đưa cho cô chai dầu hào. Huân gật gù khi món ăn được cô dọn ra thơm phức, gắp một đũa đưa lên miệng. Ngân cười. Anh nếm thử đi nào. Xem em nấu có vừa miệng không? Ồ, quá tuyệt, rất ngon đấy em yêu. Bữa ăn hôm đó, họ vừa ăn vừa nhìn nhau cũng đủ no rồi. Chưa bao giờ Ngân có cảm giác hạnh phúc như thế. Sống với Thành 4 năm và 4 năm yêu nhau cũng chưa được như thế này. Bây giờ cô mới nhận ra điều ấy thì quá muộn. Hạnh phúc ở quanh đây, tại sao ta cứ mãi đi tìm? Cuộc đời thật oái oăm và người ta cứ bị cuốn đi theo dòng chảy của nó. Giá như Ngân và Huân có thể trở thành một đôi, thì họ sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Ở họ tựu chung tất cả những điểm tương đồng. Họ yêu nhau nhiều quá. Một người đã hy sinh tất cả về người kia để nhận ra trong cuộc sống xung quanh không ai bằng người yêu của họ. Còn một người trong một giây phút mù màu đã buông tay, làm rơi đi hạnh phúc của mình, để giờ đây họ thực sự lạc mất nhau. Họ đã mất nhau thật rồi. Bên Ngân còn con gái, còn nhiều điều ràng buộc không thể gọi tên, còn dư luận và mọi thứ ở đời. Liệu cô có vượt qua để tìm lại hạnh phúc cho chính mình? Còn Huân, anh luôn kiên định, anh vẫn sống chết với tình yêu của mình, thì có gì phải lăn tăn hối tiếc. Ăn uống xong, hai người lại nằm bên nhau nói đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện của Ngân. Nghe cô kể về cuộc hôn nhân thất bại của mình, mà Huân không kìm nén được sự tức giận. Anh căm thù kẻ kia. Nó đã làm cho đời Ngân tan nát, đập tan những mộng đẹp của cô. Anh cũng để ý những lúc bên cô, anh chưa từng thấy cái tên gọi là chồng kia gọi cho cô lấy một lần. Điện thoại của Ngân chủ yếu là bố mẹ và em gái. Thì thoảng là một vài cuộc gọi của đồng nghiệp. Anh cũng thấy lạ lùng bởi Ngân là một người phụ nữ tinh tế và thông minh. Hơn nữa cô lại rất xinh xắn. Tại sao anh ta lại không yêu? Không yêu thì cưới về làm gì? Để cả hai cùng khổ. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy vào đầu Huân mà không có câu trả lời. Anh thương cho Ngân, không nỡ nhìn người yêu bị vùi dập bởi một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh phải làm gì đây để bảo vệ cô và để kéo cô về bên mình? 2 giờ chiều anh chở Ngân về quê. Trên đường đi anh cũng thống nhất với cô không được nói với bố mẹ và gia đình là cô đã kết hôn. Vì bấy lâu nay anh vẫn luôn nói với mọi người là vì điều kiện công việc nên cô chưa ra Hà Nội được. Bố mẹ anh đều không biết rằng Ngân đã đi lấy chồng. Anh không muốn cho các cụ thất vọng và càng không muốn bố mẹ có cái nhìn ác cảm đối với Ngân. Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ Huân đã đưa Ngân về đến nhà anh. Đó là một huyện nông thôn của tỉnh Hải Dương. Ở đây cũng tương tự như Phú Thọ quê cô. Người dân đều dễ gần và thân thiện. Dừng chân trước cổng một ngôi nhà 3 tầng xây theo kiểu nhà vườn rất đẹp. Khuôn viên rộng được trồng rất nhiều cây cảnh. Chứng tỏ nhà Huân cũng là một gia đình khá giả ở vùng này. Bước vào sân, cô thấy một người đàn bà khoảng 70 tuổi đang quét sân. Đoán ngay đó là mẹ của anh. Bà vừa ngước lên thì Ngân tiến lại, cô gật đầu chào bà. Con chào bác ạ. Huân đã nhanh nhảu chạy đến bên mẹ nói. Mẹ nhìn xem ai đây này. Bà Hậu nhìn lên thấy con trai đi cùng một người con gái rất xinh xắn. Thì thầm đoán ra, bà lập bập. Con về rồi à? Còn đây là Ngân phải không con? Dạ, con đây ạ. Ngân nghẹn lời. Bà gọi với vào trong. Ông ơi, ra mà xem này, thằng Huân nó mang về cho ông món quà gì này. Rồi quay sang Ngân và nắm tay cô nói. Bác trông mãi, sao giờ con mới về? Nghe bà nói vậy, nước mắt Ngân lại trực trào ra. Cô không đáp vì không biết nói thế nào. Ông Hậu đang đọc báo trong nhà đi ra. Ông cũng bàng hoàng khi nhìn thấy con trai đưa bạn gái về. Vào nhà đi nào, vào đây. Ngân chuẩn bị quà biếu gửi bố mẹ Huân. Rồi ngồi nép vào một bên ghế cạnh Huân. Bố mẹ anh nhìn cô mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Đợt này các con phải tính chuyện đi thôi. Bố mẹ cũng già rồi. Các anh các chị đều đã yên bề gia thất. Chỉ còn mình con thôi. Hai đứa tính sao thì tính. Cái này cứ để từ từ bố mẹ ạ. Hiện tại Ngân vẫn chưa xin được ra Hà Nội. Sao các con khổ thế? Mẹ thương thằng Huân lắm. Cứ đợi chờ con gần chục năm trời. Đám nào cũng không ưng. Nó yêu con nhiều lắm đó Ngân. Cô thấy có lỗi, hay đúng hơn là có tội với bố mẹ anh. Cô đã lừa dối họ, nhưng giờ đây cô biết ăn nói thế nào. Tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng không xong. Nghe tin Huân đưa người yêu về, mới chỉ một loáng, mà các anh chị của Huân đã có mặt đông đủ tại nhà. Ai cũng tíu tít, và chủ yếu họ muốn đến xem mặt Ngân. Một bà chị có lẽ là chị thứ hai của Huân tên Hà, nói nhỏ vào tai cô em kế. Nhìn cô ấy không khác gì trong ảnh mấy nhỉ? Có phần đẹp hơn ấy. Vì là phụ nữ nên rất dễ hòa nhập. Ngân nhanh chóng được hai bà chị lôi vào trong phòng riêng tâm sự. Chị gái thứ ba của Huân tên Hiền nói. Em làm thế nào để cho thằng em trai chị nó bị quy là BD đấy? Nó cứ chờ em mãi. Bao đám làm mai cũng chẳng ưng ai. Nhà nó trên Hà Nội toàn dán đầy ảnh em đấy. Dạ, là lỗi của em chị ạ. Em có lỗi với anh ấy, có lỗi với gia đình. Thôi không sao, em về được là tốt rồi. Ổn định cưới nhau xong rồi từ từ xin ra đây cũng được. Mà nếu khó quá thì cậu Huân xin vào Sài Gòn dạy được mà, phải không? Mọi người nhà Huân quá tốt và tất cả đều hy vọng ở cô quá nhiều. Ngân chưa biết phải nói gì. Có lẽ Huân cũng đoán được cô đang bí nên thi thoảng lại đoảng qua đá lông nha một cái và nói với các bà chị. Hai chị đừng trêu Ngân quá, kẻo cô ấy ngại đấy. Mọi chuyện cứ bình tĩnh để em liệu. Anh Quả là một người rất khéo léo và tinh tế. Hai bà chị chưa bao giờ thấy em trai mình vui như vậy. Quay sang Ngân, chị tên Hà nói. Em về lần này có được lâu không? Hình như lâu rồi em không ra Bắc nhỉ? Dạ, vì công việc của em lu bu quá chị ạ. Lần này em về kết hợp với công tác. Hai ngày nữa em phải vào Sài Gòn ạ. Gấp quá nhỉ? Chị tưởng về được dăm bữa nửa tháng thì tốt. Mọi người ai cũng mải vui và tập trung tất cả vào Ngân. Mà chẳng hề biết rằng cách đó mấy trăm mét cũng có một người con gái đang thút thít khóc. Đó chính là Lan, người đã thầm thương trộm nhớ Huân từ lâu. Đang hy vọng Huân để ý đến mình thì lại nghe tin anh đưa người yêu từ Sài Gòn về ra mắt. Vậy là bao nhiêu hy vọng tiêu tan. Lan năm nay 24 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân ngành tài chính kế toán. Hiện cô đang làm kế toán cho một công ty giày da ở thành phố Hải Dương. Trước đây thời Huân ở nhà thì Lan vẫn còn là một cô bé thò lò mũi xanh. Khi anh học đại học rồi thì ở lại Hà Nội làm giảng viên và thi thoảng cũng về quê nên anh ít để ý đến những cô gái mới lớn như cô. Sở dĩ cô để ý đến Huân vì Hà chị gái anh lấy chồng ngay cạnh nhà Lan, thấy cô bé trẻ trung xinh xắn lại có nghề nghiệp ổn định, chị cũng muốn gán ghép Lan cho em trai mình. Là một cô gái năng động nên Lan cũng hay sang nhà Huân chơi cùng chị Hà và cũng gặp anh nhiều lần. Huân thì không để ý gì đến Lan. Bởi trong anh hình ảnh của Ngân luôn ngập tràn. Anh chỉ đơn thuần coi cô gái lý lắc kia như một người em gái mà thôi. Lan thì lại ngập tràn hy vọng, bởi Huân chính là một mẫu người lý tưởng mà các cô gái thời nay luôn hướng tới. Anh vừa đẹp trai, lịch lãm, lại có nghề nghiệp cao quý và một ngôi nhà rất đẹp ở Hà Nội. Vậy mà bao hy vọng của cô chẳng lẽ chưa thành hình đã vội tiêu tan vì một cô người yêu mãi tận Sài Gòn. Lan chưa biết mặt mũi cô ta ra sao, nhưng mới nghe thấy vậy cô đã thấy buồn và tủi thân cho mình. Khóc chán, cô bỗng cay cú và nghĩ. Cô không biết người ấy là ai, nhưng cô ta đã rời xa Huân 8 năm trời để vào miền Nam. Vậy ai sẽ đảm bảo rằng ở trong ấy cô ta sẽ chung thủy với anh? Điều khó cho cô bây giờ là phải biết thông tin chính xác về người phụ nữ ấy. Cô ta ở với ai, quan hệ xã hội thế nào? Điều trước tiên bây giờ là cô phải tìm cho ra thông tin liên quan đến người phụ nữ tên Ngân kia. Lan có quá ít thông tin về người đó, ngoài nghề nghiệp là một phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Hết. Đang tựa cửa nghĩ ngợi, chợt Lan thấy một chiếc xe chậm chậm lướt qua. Nhìn ra thì mắt cô tối sầm lại, bởi không ai khác chính là Huân. Còn ngồi phía sau anh là cô gái Sài Gòn nọ. Thấy Huân một tay lái xe, một tay nắm tay người kia, mà Lan thấy nóng mắt. Họ tình tứ quá, chắc Huân chở cô ta đi chợ. Nghĩ thế nào, Lan thay vội một bộ cánh màu đen nhất rồi dắt chiếc Dream 2 ra cổng. Cô phóng vút theo đôi tình nhân kia. Khi Huân vừa gửi xe và sóng đôi cùng Ngân đi vào, thì Lan cũng vừa chờ xe tới. Vội vã gửi xe, Lan nhanh chóng đuổi theo bóng người kia. Phía trước vọng lại giọng nói. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn canh chua cá lóc, em nấu cho anh ăn đi. Được rồi, em sẽ mua cá lóc về nấu canh chua cho cả nhà ăn. Mọi người thích ăn món gì anh tư vấn để em mua về nấu nào. Nhanh cả muộn anh. Lan chen chân lên trên, cô vờ như không nhìn thấy Ngân mà chạy đến trước mặt Huân, giọng có vẻ vừa thân mật vừa trách móc. Ôi anh Huân, anh về lúc nào mà không sang nhà em chơi? Anh đi mua gì vậy để em mua cho? Nghe chị Hà nói tuần này anh về mà em trông mãi. Chào em, anh cũng mới về thôi. Lù bù quá nên anh về xong mai lại xuống Hà Nội ngay ấy mà. Em thông cảm, anh chả đi đâu được, nay anh chỉ đi mua đồ ăn thôi. Bạn quay sang Ngân anh giới thiệu. Đây là My Lan, cô em gái cùng làng. Cô ấy ở gần nhà chị Hà em ạ. Giới thiệu với Lan đây là chị Thúy Ngân, bạn gái của anh. Ôi vậy à, em không để ý, chào chị nhé. Chào em. Công nhận anh Huân nhiều bạn gái thật mà cô nào cũng xinh. Không biết lời nói có hàm chứa gì không, mà nói xong câu ấy Lan nhìn xoáy vào Ngân như muốn truyền đến một thông điệp. Chị chưa là gì đâu nhé, bên cạnh anh Huân còn nhiều người đẹp hơn chị nhiều. Thấy mình đứng lại cũng trở thành người thừa, Lan gật đầu chào họ rồi bước đi. Một lát hai người cũng mua xong và ra về. Trên đường về, Ngân nói với Huân. Em thấy cô bé vừa nãy có vẻ để ý đến anh đấy. Cô ấy nhìn cũng xinh anh nhỉ. Với anh, em mới là người quan trọng. Em luôn đẹp nhất trong lòng anh. Ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều không có ý nghĩa gì cả. Một lời khẳng định chắc nịch. Trong khi đó, tại nhà Huân, mọi người cũng đang bàn luận rôm rả về người yêu của Huân. Hà lên tiếng đầu tiên. Đợt này, mẹ phải hỏi cậu ấy cho rõ ràng xem thế nào. Yêu nhau cũng phải chục năm rồi. Đâu cứ phải chờ đợi mãi thế được. Mà cái Ngân cũng phải xem thế nào chứ hai đứa cứ xa xôi mãi vậy con thấy không ổn. Hiền là chị gái thứ ba của Huân nói. Con bé này nhìn xinh mà nhanh nhẹn mẹ nhỉ. Lại khéo ăn khéo nói, thế nên Huân nhà mình cứ yêu quay quát là phải. Mẹ anh bây giờ mới lên tiếng. Để mẹ lựa lời hỏi chúng nó, các con đừng có dồn quá mà em nó ngại. Thấy chúng nó yêu nhau nhiều như vậy mẹ cũng mừng. Mấy ông anh trai và bố Huân đang ngồi uống nước bên bàn gật gù. Ông anh cả nói. Chú Huân chậm vậy mà chắc bố mẹ ạ. Chuyện tình duyên khó nói lắm, chẳng ép được đâu. Mong là dịp này chú ấy sẽ cho cả nhà một câu trả lời. Tiếng của Hà. Thằng này nặng tình quá khéo lại khổ. Còn bé Lan cạnh nhà con mà hay sang nhà mình ấy. Nó thích Huân lắm. Con cũng tính bảo Huân qua tán nó. Nhưng giờ Ngân đã về thì thôi, tùy cậu ấy vậy. Bữa trưa hôm đó, Ngân thực hiện vai trò đầu bếp của mình rất tuyệt vời. Các bà chị không phải động tay động chân vào việc gì. Huân thì thi thoảng phụ nhặt rau cỏ và nói chuyện với cô ở dưới bếp cho vui. Cuối cùng hai mâm cơm ngon lành cũng được dọn lên, trong ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Về khoản nấu ăn thì Ngân rất khéo tay. Cô đã kết hợp các món ăn của cả hai miền nên ai cũng cảm thấy ngon và lạ miệng. Chị Hiền vừa ăn vừa quay sang Ngân nói cười vui vẻ. Em biết nhiều món miền Nam thế, khi nào dạy chị với nhé? Dạ, cũng dễ chứ không khó gì đâu chị ạ, chỉ hơi mất thời gian một tí thôi. Bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ, xong xuôi, Huân biết kiểu gì bố mẹ và các anh chị của anh cũng dồn đến chuyện cưới hỏi. Anh đang cố nghĩ cách nào để gỡ bí cho Ngân, nên lăng xăng đi dọn dẹp bát đũa cùng cô. Hai bà chị gái thấy vậy đuổi anh lên nhà trên lại còn mát mẻ. Bây giờ là việc của các chị, việc của cậu ở trên kia, sau này còn đầy thời gian để giúp đỡ vợ nhé. Vậy là Huân bị đánh bật ra, anh nháy mắt cho Ngân nhằm động viên cô hãy vững tâm không phải sợ gì cả. Chạy lên nhà trên đã thấy mấy ông anh đang nhâm nhi trái cây và nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Ông anh thứ tư hỏi Huân. Thế chú tính thế nào? Năm nay cũng ba mấy rồi đấy. Lựa lời bàn với cô ấy xem. Nếu quyết được thì cuối năm tiến hành ngay. Phụ nữ kết hôn muộn rồi sinh con muộn cũng không tốt đâu. Dạ, bố mẹ với các anh cứ để em với Ngân bàn bạc đã. Cô ấy lại đang học thêm văn bằng 2. Sợ năm nay chưa được ạ. Các con muốn tính sao thì tính, chứ đừng để lâu quá. Mà nhân thể hai đứa cũng nên bàn bạc xem hợp thức hóa, rồi quy về một mối đi con ạ. Chứ cứ người Bắc kẻ Nam vậy, bố coi không ổn. Cái này mới là khó cho anh. Không lẽ đi thú thật rằng Ngân đang có chồng và có con. Hiện tại cô ấy không hạnh phúc và đang chờ Ngân ly hôn rồi mới tính tiếp. Thế thì có mà ăn chửi sấp mặt ngay lập tức. Và hình ảnh Ngân sẽ trở nên không được đẹp dưới con mắt của mọi người. Mà anh thì không muốn cả nhà có ác cảm với Ngân. Anh muốn tất cả mọi người đều yêu quý và chào đón cô như người thân vậy. Buổi tối đó nhà anh vui như có hội. Điều này càng khiến Ngân cảm thấy áy náy và có lỗi với anh vô cùng. Cô biết làm sao đây? Cô đã có lỗi khi bỏ rơi anh. Vậy mà Huân vẫn cứ yêu thương cô như ngày đầu. Đến giờ lại cùng cô nói dối cả nhà. Cô là ai vậy? Cô có còn là cô nữa không? Nhưng đã chót nói dối rồi, giờ không lẽ thú tội. Mà cô đã cùng anh leo lên lưng cọp rồi. Xuống cũng sợ, mà ngồi trên lưng nó cũng không xong. Rồi đêm đó Ngân ngủ với mẹ Huân. Công nhận bà tình cảm thật. Bà quý và thương cô, cứ như mẹ đẻ ấy. Dặn dò từng tí, mà bà toàn xưng mẹ với Ngân. Khổ, người nhà quê sống rất chân thật. Khi họ đã tin tưởng thì dốc ruột, dốc gan hết. Hai mẹ con nằm nói chuyện một lúc lâu mới ngủ. Bà Hậu nhìn Ngân nói. Con đã buồn ngủ chưa? Nếu buồn ngủ thì để mẹ tắt đèn kẻo mệt. Dạ con chưa mẹ ạ, chỉ sợ mẹ mệt thôi chứ con còn trẻ, có sức khỏe với lại con có làm gì nặng đâu ạ. Ừ, vậy thì nói chuyện một lúc nữa nhé. Thú thật khi thằng Huân chưa đưa con về, bố mẹ và cả nhà cũng lo lắm vì nó chẳng yêu ai. Các chị cũng lên kế hoạch làm mai cho người này người nọ rồi đấy, nhưng nó có ngó ngàng gì đâu. Nó yêu con nhiều như vậy, bảo sao không để ý đến cô nào cũng đúng. Dạ, có cô nào gần đây không mẹ? Anh Huân dại quá, toàn cô sinh mà lại chê mẹ nhỉ? Nó sống nội tâm nên khổ, nó yêu con hơn cả bản thân mình. Nếu đợt này con không về, mẹ cũng không biết nói với nó thế nào. Bởi nó đặt tình cảm vào con quá sâu nặng. 8 năm trời là cả một chặng đường dài không dễ mấy người vượt qua được. Nói thật, thời bố mẹ làm gì có tình yêu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cuối cùng cũng vuông tròn. Mẹ sinh cho bố mày hẳn 7 cái tàu há mồm. Được cái bố mày cũng dễ tính và thương mẹ. Cuối cùng cũng phải đến 11 giờ đêm. Hai người đàn bà ở hai thế hệ mới tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, Ngân lại như một cô dâu thảo hiền chuẩn bị chu đáo bữa ăn sáng cho cả nhà. Nói là cả nhà, nhưng chỉ có bố mẹ Huân và hai đứa. Các anh chị đều đã về từ tối qua. Theo lịch trình thì còn 2 ngày nữa là Ngân bay vào Sài Gòn. Vì vậy, Huân muốn ngày nay đưa cô đi chơi. Chiều về tối ngủ với mẹ buổi nữa, rồi mai lên Hà Nội, sáng ngày kia cô bay. Hôm nay Ngân nấu phở gà, ai cũng tấm tắc khen ngon, làm Huân vui lắm. Vì Ngân đã làm cho cả nhà hài lòng. Giá mà giây phút này cứ kéo dài ra mãi thì có phải hạnh phúc không? Cứ nghĩ đến lúc chia tay để cô vào Sài Gòn, anh lại thoáng buồn và lo cho Ngân nữa. Huân thấy cũng lạ vì Thành chồng Ngân không hề gọi cho cô lấy một cuộc, không hiểu hắn ta là người như thế nào nữa. Ngân thì kín như bưng không hề tiết lộ một điều gì về hắn, chỉ duy nhất một câu, em không hạnh phúc và khóc mà thôi. Nên anh cũng chỉ biết đoán già đoán non về Thành mà không hề biết rằng suốt những ngày Ngân đi Hà Nội thì hắn cũng đi chim chuột suốt. Mà kể cả Ngân có ở nhà thì hắn vẫn cứ đi, có coi cô ra gì đâu. Chỉ khổ Hằng luôn phải tất bật, ngoài giờ học lại trợ búa, cơm nước và trông cháu giúp chị. Nếu Huân mà biết rõ ngọn ngành những tật xấu của Thành, chắc anh sẽ lộn tiết lên mà theo cô vào Sài Gòn cũng nên. Ăn sáng xong, Huân trình bày với bố mẹ đưa Ngân đi chơi chiều về. Ông bà cũng vui vẻ gật đầu. Hai người vừa đi khỏi thì ông Hậu nói với vợ. Bà thấy con bé thế nào? Nó xinh xắn và khéo léo như vậy, chẳng trách thằng Huân cứ chết mê chết mệt chẳng yêu ai. Tôi là tôi thấy cứ lo lo thế nào ấy bà. Một đứa con gái xinh xắn và giỏi giang như con Ngân vào Sài Gòn, chẳng lẽ không có người nhòm ngó? Liệu chúng nó có cùng nhau đi đến cuối con đường hay không? Thằng nhà mình không lo, mà lo là lo con bé này nè. Sài Gòn là một thành phố lớn, cạm bẫy không phải nhỏ. Tôi cũng vậy, đang khấp khởi mừng thầm tưởng lần này chúng nó bảo mình cưới. Cuối cùng lại đợi cái Ngân thêm 2 năm học đại học nữa thì... Mà các cụ chả nói là cưới vợ thì cưới liền tay đó ư. Trong lúc đó thì Huân và Ngân đang vi vu trên đường rồi. Trong đầu cô cũng đầy ắp những suy nghĩ và sự tiếc nuối. Đúng là mỗi khi vấp ngã người ta mới biết khôn lên. Cô hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Đang đi thì điện thoại đổ chuông. Ngân bảo Huân tấp vào đường cho cô nghe điện thoại. Nhìn vào dãy số cô thoáng giật mình vì đó là số máy của Thành. Vừa bấm OK, giọng của Thành đã gay gắt cất lên. Cô có định về không đấy? Đi gì mà quên cả con? Hay cô đi luôn đi đừng về nữa? Cô là mẹ kiểu gì vậy? Thật là vô trách nhiệm. Ngân đứng hình mất mấy giây, chưa kịp nói câu nào thì đầu bên kia tắt phụt, tiếng tút tút khô khốc vang lên. Sao thế em? Có việc gì à? Không sao đâu anh, mình đi tiếp đi. Mặc dù Ngân nói vậy, nhưng Thành biết cuộc điện thoại kia chính là của anh ta. Mặc dù không nghe được nội dung, nhưng Thành có nghe thấy loáng thoáng một giọng đàn ông gay gắt phát ra, thì biết nó chả vui vẻ gì. Nắm chặt tay Ngân, anh an ủi. Cố lên em, anh luôn ở bên em, đừng buồn nhé. Thật là ngược đời, người ở ngay bên cạnh thì không thèm quan tâm dù chỉ là một giây phút xa nhà. Còn một người không còn là gì cả thì lại luôn lo lắng và yêu thương vô bờ bến. Cô không biết mình phải làm sao cho ổn thỏa, nhưng tạm thời gạt bỏ mọi ý nghĩ buồn bã vừa qua để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Huân. Cô khẽ bĩu vào người anh nói nhỏ. Không sao đâu anh, em giải quyết được mà. Tuy nói vậy, nhưng suốt từ đó đến đảo cỏ, Ngân chỉ im lặng không nói gì. Huân biết tên chồng tồi kia đã nói gì xúc phạm lắm, mới khiến Ngân buồn như vậy. Nắm chặt tay cô để tiếp thêm sức mạnh, anh biết người anh yêu bị tổn thương rất nhiều, nhưng không biết giúp cô bằng cách nào. Giá anh có thể gánh giúp hay san sẻ bớt cho Ngân, thì anh cũng sẵn lòng. Chỉ tiếc rằng lúc này anh không thể xen vào cuộc sống riêng của cô. Nhìn thấy những con trò trắng rập rờn trong nắng mới, Ngân chợt thấy lòng mình thư thái. Cô ước giá như mình được như những con cỏ kia, có thể bay lượn thoải mái trên bầu trời mà không bị kìm kẹp gì cả. Choàng tay qua người Ngân, Huân khẽ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi. Anh lại cảm thấy yêu cô thật nhiều. Tình yêu của anh đến đây lại gặp quá nhiều trắc trở. Để vượt qua nó anh biết không hề đơn giản. Chiều đó hai người ăn cơm tại đảo Cò. Toàn những món ăn dân dã nhưng rất ngon miệng. Bởi du khách được hòa mình vào không gian xanh đầy yên ả. Huân chăm sóc cô chu đáo như một người chồng chăm lo cho vợ. Ở bên anh cô thấy mình được nâng niu, chiều chuộng và yêu thương vô bờ bến. Hơn tất cả là sự an tâm. Anh luôn là một bờ vai để cô dựa vào. Vậy mà cô không nhận ra điều này sớm hơn. Lúc chia tay bố mẹ Huân để lên Hà Nội, ai cũng bịn dịn làm Ngân cũng rơm rớm nước mắt. Cô ôm lấy mẹ anh, suýt thì thốt lên câu, còn xin lỗi. Nhưng cô đã kìm lại được. Trong lòng cô chất chứa bao nỗi niềm không thể sẻ chia. Một tương lai mù mịt đang chờ cô ở phía trước. Bây giờ khi đối diện với chính mình, cô lại nhớ con gái quài quát. Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có con gái là mối bận tâm lớn nhất đối với cô. Nhưng nó còn quá nhỏ để nhận biết được những đau khổ của mẹ. Đời người con gái có sống được với bố mẹ bao lâu đâu. Vừa bước vào tuổi trưởng thành lại phải ra đời sống tự lập, rồi ổn định công việc và lấy chồng, coi như mái nhà tuổi thơ chỉ còn trong ký ức. Tối hôm đó Huân lại đưa Ngân ra bờ hồ ăn kem. Những lúc như thế này cô mới thấy lòng mình thư thái. Bao muộn phiền lo âu hầu như tan biến hết. Lúc này nhìn cô đẹp một cách lạ lùng. Có lẽ cuộc sống Hà Nội hợp với Ngân hơn là lối sống xô bồ của Sài Thành hoa lệ. Đêm đó, lần đầu tiên, Ngân ở một mình bên cạnh một người khác phái. Cho dù đó là người cô đã từng yêu, nhưng vẫn có một chút e dè, ngại ngùng nào đó. Huân biết ý và rất tôn trọng, mặc dù anh rất yêu cô. Chẳng có một người đàn ông nào ở bên cạnh người mình yêu mà không thấy dạo dực, thèm muốn. Nhưng anh đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc để không đi quá giới hạn. Ngân rất gần, chỉ gần trong gang tấc, mà nhiều lúc cứ như xa tận chân trời, gần mà không thể với tới được. Hai người đã nói chuyện đến tận khuya, sau đó sợ Ngân mai sẽ mệt nên Huân bảo Ngân đi ngủ. Dẫn cô lên tầng 3, chỉ vào phòng ngủ với đầy đủ những thứ cần thiết. Anh hôn nhẹ lên má cô rồi lưu luyến đi ra. Anh Huân, anh... Tiếng gọi của Ngân làm cho bước chân Huân khựng lại, bước nhanh về phía cô. Anh mở rộng vòng tay ôm cô thật chặt. Hai cơ thể như cảm nhận được hơi ấm của nhau. Họ cũng cảm nhận được giờ chia ly đã đến gần. Không biết bao giờ mới gặp lại. Ngân run rẩy trong vòng tay Huân. Đôi tay họ lại tìm thấy nhau. Môi tìm môi. Đôi mắt Ngân nhắm lại. Sâu tận đáy lòng cô biết đây mới chính là người đàn ông của đời mình. Nụ hôn bỗng dưng mặn chát nơi đầu môi. Ngân bật khóc. Huân buông vội cô ra. Lau nước mắt cho Ngân, anh nói giọng gấp gáp. Anh yêu em, đừng rời xa anh nữa Ngân ơi. Hãy cho anh một cơ hội đi em, mình đừng để mất nhau nữa em nhé. Đáp lại lời Huân chỉ là sự im lặng và những giọt nước mắt vẫn thánh thót rơi trên hàng mi rợp bóng. Đôi mắt buồn như chứa cả một hồ thu. Anh đã từng chết chìm ở trong đấy và lúc nào anh cũng muốn ngụp lặn trong mắt cô. Thôi, ngủ đi em. Mai anh sẽ chở em ra sân bay. Đừng buồn em nhé. Anh lúc nào cũng yêu em, chờ đợi em cho dù là... Ngân đưa tay lên chặn môi không cho anh nói tiếp. Cô chủ động hôn anh, lần này thật lâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình được yêu nhiều như thế. Thấy ngôi nhà này, tuy mình mới đặt chân vào chưa lâu, nhưng nó rất đỗi thân quen, cứ như chính cô là chủ nhân vậy. Đưa đẩy mãi mà chưa ai đi ngủ được, bỗng nhiên một quyết định táo bạo được Ngân đưa ra. Thôi, anh đừng đi. Vào đây với em, nhưng anh đừng làm gì nhé. Chúng mình chỉ nằm bên nhau thôi, được không anh? Chỉ chờ có thế. Với anh như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Bế bổng Ngân đặt lên giường, Huân cứ thế hôn như mưa lên mặt cô. Huân biết nếu anh cố tình lấn tới, chắc Ngân cũng không chống cự. Nhưng anh không muốn làm khổ cô khi Ngân chưa giải quyết xong mối quan hệ hôn nhân của mình. Anh muốn Ngân sẽ tự nguyện dâng hiến cho anh, chứ không muốn lợi dụng hoàn cảnh để cưỡng ép cô. Hai người cứ nói chuyện mãi cho đến tận khuya thì Ngân bắt đầu ngủ thiếp đi trong vòng tay của người cũ. Huân cứ ngắm mãi cô không biết chán. Người như thế này mà không được yêu thương mà bị vùi hoa dập cảnh ư? Anh chỉ tiếc không tống cho cái tên gọi là chồng Ngân một quả vào mặt, cho hắn chừa cái tội đã cướp trắng tình yêu của anh, mà lại không hề biết nâng niu, trân trọng. Sáng ra, Ngân dọn dẹp phòng cho anh rồi chuẩn bị đồ của mình để ra sân bay. Cô cứ có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì vô giá lắm. Bình thường như những phụ nữ khác, sau khi chuyến đi công tác được trở về ngôi nhà thân yêu của mình, họ sẽ vui và mong mỏi lắm. Nhưng với cô thì khác, nơi đó không ai chào đón cô. Có duy nhất một người mà cô gọi là chồng, thì giờ này hắn cũng đang mải mê chạy theo bóng hình khác. Con gái thì quá nhỏ, em gái thì lại chưa va vấp cuộc sống gia đình, nên cô cũng không tiện tâm sự. Trong ngôi nhà đó cô cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Chỉ có anh ở đây, nhưng anh lại không là gì của cô cả. Đôi lúc cô lại thầm ước ao, giá anh là chồng cô thì hay biết mấy. Cô sẽ gào lên với cả thế gian rằng cô là người hạnh phúc nhất, nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Tự tay cô hất đổ tình yêu của mình thì làm gì còn cơ hội cho cô làm lại. Nén chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cô nói với anh. Thôi anh ở nhà đi, em bắt taxi rồi ra sân bay. Anh mà đưa em đi, líu xíu em lại không đi được. Không, dù thế nào anh cũng phải đưa em ra sân bay. Em không thích anh chở đi à? Đừng như vậy mà em. Có lẽ tại sảnh chờ sân bay hôm nay rất nhiều người, sẽ thấy một cặp đôi lưu luyến chia tay không muốn rời. Hai người cứ ôm cứng lấy nhau rồi lại hôn nhau thắm thiết. Nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu của họ. Mãi đến khi tiếng loa thông báo chuyến bay cất lên, Huân mới buông Ngân ra với vẻ đầy tiếc nuối. Em đi may mắn nhé. Vào đến nơi nhớ gọi cho anh. Nhớ là không được tắt máy đâu đấy. Dù bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ luôn ở bên em. Chỉ cần em nói em cần anh, thì chỉ hai tiếng sau anh sẽ có mặt ở Sài Gòn. Cho dù trời có sập thì anh vẫn cứ đi. Nhớ em nhé, đừng bỏ cuộc, anh sẽ là bờ vai của em. Em nhớ mà, vào đến nơi em sẽ gọi cho anh. Đừng buồn và giận em anh nhé. Em vẫn còn nợ anh đấy. Món nợ mà anh muốn em phải trả cả đời cơ. Một thoáng gì bâng khuâng như vẫy gọi, như thôi thúc từ con tim. Ngân chợt nhận ra mình đã mất anh vĩnh viễn. Có thể sau lần này không biết đến bao giờ cô mới gặp lại anh. Cuộc gặp gỡ lần này như một định mệnh để rồi họ phải chia xa mãi mãi chăng. Ngân như mạnh bạo hẳn lên. Cô chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt, miệng cô mấp máy. Em yêu anh, suốt cuộc đời sẽ là như vậy. Anh là người đầu tiên, cũng là người yêu duy nhất của em. Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi nước mắt cô giản giụa. Nước mắt của ngày chia ly không hẹn ước. Chỉ bấy nhiêu là đủ. Huân cũng chỉ cần có bấy nhiêu thôi để biết rằng người con gái anh yêu vẫn dành tình cảm cho anh. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng với anh như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Không thể giữ cô lâu hơn, anh đẩy cô về phía trước. Lần này thì cô đi thật. Cô bước thật nhanh như sợ nếu không cô sẽ ngã lòng trước anh mất. Bóng cô mất hút trong phòng cách ly. Anh lại nói chuyện với cô trên điện thoại. Lại liên tục an ủi động viên cô hãy tin ở anh. Rằng cô hãy cho anh một cơ hội để bù đắp những thiệt thòi mà cô phải gánh chịu bấy lâu nay. Bên kia cô vẫn im lặng lắng nghe. Nhưng anh biết cô đang khóc. Rồi cô cũng phải lên máy bay. Chiếc Boeing to lớn đã bay vút lên nền trời xanh, đem theo người yêu bé nhỏ của anh. Anh cứ nhìn theo mãi cho đến khi nó chỉ là một chấm nhỏ xíu trên bầu trời. Trong khi Ngân đang ngồi trên máy bay để chuẩn bị vào thành phố, thì Thành cũng đang vi vu với cô bồ trên Đà Lạt. Với anh ta, Ngân không là gì cả, có chăng chỉ là mẹ của con hắn mà thôi. Bởi vậy biết hôm nay Ngân vào Sài Gòn, nhưng anh ta đã đi du lịch với bồ từ hôm qua rồi. Lúc đi anh ta chỉ nói với mẹ và Hằng đúng một câu. Con đi công tác mấy ngày nữa mới về. Khi nào mẹ nó, ý nói Ngân, vào thì mẹ bảo thằng Nam lên đón. Hằng, em chịu khó trông cháu tí nhé. Chị sắp vào rồi, anh phải đi công tác bây giờ đây. Thế anh không chờ chị về được à? Đi ngay vậy à? Công tác mà em, chờ sao được. Với lại xong việc anh lại về mà, có đi luôn đâu mà lo. Nhìn cái điệu bộ đều giả của hắn, không ai mê được. Thế mà trước đây Ngân đã từng chết mê chết mệt cái con người Sở Khanh ấy. Biết là chẳng ai đi đón chị, Hằng cảm thấy thương chị lắm. Nhưng cô còn trẻ nên chưa thể hiểu hết những gì mà Ngân phải trải qua. Bà mẹ chồng nghe bảo hôm nay Ngân về thì mừng lắm. Bà ta rất ngại trông trẻ, chỉ muốn Ngân nhanh nhanh chóng chóng về để bàn giao. Số Ngân thật khổ, khi đi thì có người tận tình đưa đi tình cảm thắm thiết bao nhiêu, khi về thì lặng lẽ bấy nhiêu. Khi máy bay vừa hạ cánh, bật điện thoại lên, người gọi cho cô đầu tiên cũng vẫn là Huân, như kiểu anh chỉ chờ đợi cô bật máy lên để gọi vậy. Em xuống rồi hả? Có mệt lắm không? Anh nhớ em quá. Em vừa xuống xong, không mệt đâu anh, yên tâm đừng lo cho em. Giờ em chuẩn bị lấy hành lý, lúc nào thuận tiện em gọi cho anh nhé. Vào đến Sài Gòn, coi như Ngân không phải là Ngân nữa. Cuộc sống kéo cô trở về thực tại, không cho phép cô được mơ tưởng tới cái gì khác ngoài gia đình. Cho dù đó là một gia đình không hạnh phúc, nhưng cô vẫn cứ phải theo cái guồng quay của muôn đời đó, không thể khác được. Bắt taxi về nhà, đón cô lúc này không ai khác là bà mẹ chồng, vì Thành không có nhà, Hằng thì đi học, con gái cũng đi mẫu giáo. Bà ất thấy Ngân thì mát mẻ. Giờ mới về hả con? Khổ thân con bé cứ tìm mẹ mãi. Thành nó phải đi công tác ngay rồi. Thôi con liệu mà trông con cái, mẹ phải về đây. Mẹ ở đây chơi với chúng con vài hôm nữa à? Chắc cháu nó cũng quấn bà. Mẹ phải về xem bố mày thế nào, mẹ gọi cho Nam rồi. Em nó đang trên đường lên đây, chắc sắp tới rồi. Bỏ vội vali ra đưa cho bà cái khăn nhung và một số thứ quà miền Bắc, Ngân nói. Cái khăn nhung này mẹ con gửi tặng mẹ, còn đây là một số quà quê mẹ mang về giúp con. Đúng ra con phải mang xuống tận nơi biếu bố mẹ, nhưng con bận cháu phải mấy hôm nữa mới về được ạ. Mẹ thông cảm. Bà ất đưa tay đỡ lấy bịch quà và nói mấy lời cảm ơn khách sáo. Vừa hay tiếng xe máy đỗ xịch trước cửa, đó chính là Nam, em chồng Ngân. Chào hỏi chị dâu qua loa một lát, rồi cậu ta cũng chở mẹ về. Vậy là chỉ còn mình Ngân. Cô đóng cổng rồi mang đồ vào nhà. Xong xuôi cô nằm vật ra giường, gọi điện thoại cho bố mẹ biết cô đã vào đến nơi an toàn. Cô phải nói dối với mẹ là hôm nay mới xong hội thảo, đoàn lại cho mọi người đi chơi. Vậy thì bố mẹ mới tin, chứ không thì đời nào ông bà cho cô đi Hà Nội tận mấy ngày mới vào như thế. Có lẽ trong ba cô bạn của Ngân thì Phượng là người thành công hơn cả trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Mặc dù cô ta cũng phải tranh đoạt mới có được thứ như ngày hôm nay. Phượng là một người rất thủ đoạn, nên ngay cả khi bốn cô vẫn đang độc thân và ở cùng một phòng, thì Phượng lúc nào cũng cảm thấy ấm ức vì ghen tị với tài năng của Ngân. Tuy không nói ra, nhưng trong tâm cô ta luôn muốn tìm mọi cách để dìm Ngân khi có cơ hội. Thấy Ngân không hạnh phúc, Phượng rất mừng. Không phải Phượng không biết chuyện Thành có bồ, thậm chí cô ta còn biết rất rõ, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng cảnh tỉnh bạn hay góp ý với Thành quay về với gia đình. Trái lại cô nàng còn cổ suý cho chuyện đó một cách tích cực, tất nhiên là luôn ở đằng sau Ngân. Trước mặt Ngân cô ta vẫn tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiết. Đúng là nguy hiểm thật. Những ngày Ngân đi dự hội thảo và tập huấn ngoài Hà Nội, Phượng liên tục tiếp cận Thành. Cô ta đã khéo léo tiêm vào đầu óc Thành những suy nghĩ xấu về Ngân, và càng làm cho họ xa nhau hơn. Thấy Thành là một người rất tiềm năng, lại làm kinh tế giỏi. Mới ngoài 30 mà Thành đã có cơ ngơi nhiều người mơ ước với ba căn nhà cho thuê trong thành phố. Lại nghe nói anh ta rất giỏi mặt tình trường, mà khoản này chồng cô lại yếu. Trong đầu Phượng đã ấp ủ một toan tính, một âm mưu mà không ai ngờ tới. Ngày hôm Ngân đi Hà Nội, Phượng đã chủ động gọi điện gặp Thành và rủ anh ta đi uống cà phê. Thành thì vô tư đi thôi. Vào trong quán, đã thấy Phượng ngồi sẵn ở đó rồi. Cô ta ăn mặc rất sexy, tuy không đẹp bằng Ngân, nhưng cô ả về khoản lơ trai thì đúng là số một không ai theo kịp. Kéo ghế cho Thành, Phượng lúng liếng. Xa vợ có khó chịu không anh? Đợt này có người sổng chuồng rồi. Ai biết mà ăn cỗ lúc nào nhỉ? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến mà. Anh Thành không sợ à? Có gì đâu mà sợ em. Sao nay em rảnh rỗi vậy? Lại có thời gian mời anh cà phê nữa à? Cô ả làm bộ mặt nghiêm chỉnh hỏi. Ô, thế anh không sợ thật hả? Anh không ghen à? Em hỏi thật đấy. Cái Ngân nó yêu anh Huân lắm đấy nhá. Chẳng gì cũng là giảng viên đại học, lại là mối tình đầu. Kiểu gì họ chả sáp lấy nhau. Em là em ái ngại cho anh đấy. Nghe Phượng nói đến đây, Thành cũng cảm thấy nóng tiết lắm rồi, nhưng vẫn cứ làm bộ mặt tỉnh queo như không thèm để tâm. Kệ họ thôi. Nếu Ngân mà muốn thì anh chiều. Không vấn đề gì phải lo em ạ. Với anh mọi chuyện đều nhẹ như lông hồng hết, ok chưa? Anh phong độ với giỏi thế này, đi đến đâu chả có cô chết. Mỗi bạn em sướng mà không biết đường thôi. Nói đoạn không biết vô tình hay cố ý, mà chiếc muỗng cô đang cầm trong tay rơi xuống đất. Thay vì gọi nhân viên thay chiếc khác, Phượng lại cúi xuống lấy chiếc muỗng. Vô tình cái cổ áo sâu hun hút đã lộ ra đôi gò bồng đảo đập ngay vào mắt Thành. Anh ta như nhìn xoáy vào chỗ ấy không muốn rời. Cũng làm như vô ý, Thành khẽ đụng chạm vào người Phượng. Anh ta cất giọng ngọt như mía lùi. Bỏ đi người đẹp, để anh vào phục vụ mang chiếc khác ra. Mà nay anh cũng rảnh. Em làm gì không? Trưa nay anh mời em đi ăn cơm. À, hôm nay em cũng được nghỉ. Mấy khi được đi ăn cơm cùng anh nhỉ? Chiều đó, họ đâu chỉ đi ăn cơm với nhau không. Mọi chuyện như gió đẩy thuyền. Thành gọi bia và Phượng cũng có uống một ly. Nhưng cô ta lại chủ động uống tới bến với Thành. Đến khi chuẩn bị thanh toán, thấy Phượng bước đi chệch choạng, Thành tới bên đỡ lấy vai cô ta rồi buông giọng đưa tình. Người đẹp có đi được không đấy? Hay để anh chờ em vào chỗ này nghỉ trưa nhé? Nghỉ một lúc cho đỡ mệt rồi mình về. Và dĩ nhiên là Phượng đồng ý, vì đó là mục tiêu của cô ta mà. Một cú bẻ lái thật ngoạn mục. Ngay sau đó Thành đã đưa Phượng vào một nhà nghỉ gần đó. Và chuyện gì đến cũng đến. Một bên đang chán vợ, một bên thì khát tình. Chúng cứ như nam châm hút cứng lấy nhau. Đàn ông mà, anh nào chả thèm của lạ, một cái lạ bằng tạ cái quen. Các cụ nói cấm có sai. Phượng quả là cái mỏ đào, và Thành đích thị là tay săn gái có tiếng. Sau khi chia tay, Thành đã dúi vào tay Phượng một sấp polymer mới cứng, và tất nhiên là Phượng không nỡ từ chối rồi. Búng tay một cái thật điệu nghệ, Thành thơm nhẹ lên má Phượng rồi nói giọng bỡn cợt. Hài lòng chứ em yêu, khi nào thích cứ alo cho anh, lúc nào anh cũng đáp ứng được, miễn chê nhé. Thế em không làm cho anh sướng tê người lên à? Con bạn em thế nào, ngon không? À, về khoản làm tình thì thua em một bậc, anh bắt đầu thích em rồi đấy. Mà anh thấy lão hiền chồng em có vẻ không ăn thua nhỉ? Người gì nhìn đã không mê được rồi, cái nước dừa tái mét thế kia, làm sao đủ đô cho em được? Em cho đó ván suốt ấy mà, lúc nào chả bái em làm sư phụ, chị ơi em xin chừa. Em đúng là kỳ phùng địch thủ, rất hợp với anh. Anh nhớ mai chở em lên Diamond Plaza mua đồ nhé. Em thấy có mấy cái đầm hàng hiệu ở đó đẹp lắm. Với lại chai nước hoa chở nam số 5 của em cũng sắp hết rồi. Ok người đẹp, tối mai anh sẽ chở em đi rồi mình overnight nhé. Con ả này đúng là loại biết đào. Thằng điếm đực kia cũng khốn nạn không kém. Giàu như vậy nhưng chắc gì nó đã mua tặng vợ được một chai nước hoa. Đúng là dạng mèo mỡ gặp nhau. Cùng có máu ngoại tình cả, nên chúng bắt sóng nhau nhanh thật. Chỉ khổ cho Ngân vớ phải thằng chồng không xứng và gặp ngay phải con bạn bán đứng mình. Thật là xui xẻo cho Phượng. Hôm sau cô ta được Thành đưa lên trung tâm thương mại Diamond Plaza trên quận 1 để sắm đồ, thì Hằng cũng có mặt ở đó. Nhìn rõ ràng Phượng đang mua nước hoa và Thành móc bóp trả tiền. Nhưng Hằng không thể nói được gì, bởi Hằng cũng đang đi cùng Hùng, một giám đốc công ty tư nhân. Mà mối quan hệ của cô cũng chả trong sạch gì. Lôi vợ Hùng đi chỗ khác kẻo lộ. Khi đã khuất tầm mắt cặp đôi kia, Hằng mới nói với Hùng. Thì ra con Phượng cũng đều anh ạ. Em không ngờ nó lại cặp với Thành. Chỉ con Ngân và ông Hiền là mù thôi. Tiếc là đang đi với anh, chứ không thì con này chết với em. Bình thường nó hay lên mặt dạy đời tinh tướng lắm. Thế thì có khó gì. Em chỉ cần phone cho Ngân một cú điện thoại là lộ ngay cái tổ con chuồn chuồn thôi mà. Nhưng Ngân nó đang đi công tác ngoài Hà Nội anh ơi. Con này ngu lắm, nên lão Thành nó mới sỏ mũi được. Em mà là nó, em bỏ từ tám hoánh rồi. Sờ lại cái thân mình đi em. Cẩn thận không thằng Lâm nó mà biết chuyện của chúng mình, thì nó cũng cho em đi Tây sớm. Làm sao mà biết được? Để cho nó biết nữa thì quá ngu. Con mụ Hân kia cũng vậy anh nhỉ? Đẻ giặt toàn con gái mà anh cũng chịu được. Sao không tiễn mẹ nó đi luôn cho sớm chợ? Anh là con cả, không có con trai nối dõi tông đường. Không sợ ông bà già tức quyền à? Cứ từ từ em ạ, anh chỉ thương hai đứa kia thôi, chứ cái con Hân cũng một loại đầu đất thôi mà. Có điều anh chưa thích mà thôi, việc tiễn nó đi với anh chỉ là chuyện nhỏ. Đấy, đời chẳng biết thế nào mà lần. Bình thường thì mặt mày gặp nhau vui vẻ lắm, nhưng sẵn sàng đâm sau lưng nhau ngay. Chồng của bạn cũng là chồng của mình thích thì mình mượn tạm, bạn thông cảm, chó thế đấy. Chung quy trong nhóm tứ cô nương ngày trước chỉ có mỗi Huệ và Ngân là khổ vì chồng. Còn Hằng thì cũng cặp bồ và Phượng thì lại quá hổ ly. May một điều là Ngân vẫn làm chủ được cuộc sống của mình vì cô vẫn tự chủ về kinh tế. Tuy vị trí của cô không làm giàu nhanh như Thành nhưng cô cũng không phải luồn cúi trước anh ta. Còn Huệ mới là khổ, được mỗi cái nhan sắc nhưng từ khi lấy chồng vì quang ghen nên anh ta không cho vợ đi làm. Bây giờ mang tiếng là ăn bám, chỉ ở nhà cơm nước với chồng con. Thi thoảng vợ chồng đánh nhau thì lại mò lên Sài Gòn với bạn. Mà mỗi khi đụng chuyện thì chỉ có thể ở nhà Ngân, Hai cô bạn kia có thèm ngó ngàng gì đến đâu. Chung quy là sợ rắc rối, không muốn liên quan. Thế thôi. Thành đúng mắc Sở Khanh chính hiệu khi một lúc chăn dắt hai em, vừa cặp bồ với em Phương quận 3, lại một tay dắt em Phượng bạn của vợ mà chẳng em nào phát hiện ra em nào. Hắn vẫn ung dung tận hưởng, nhưng số tiền hắn bỏ ra nuôi hai em cũng đâu phải ít. Với cái mác trưởng phòng quản lý đất đai, lại hùn hạp mở công ty địa ốc với bạn, rồi hắn còn chơi chứng khoán, nên tiền đối với hắn không thành vấn đề. Quan điểm của Thành là trẻ không tranh thủ ăn chơi thì già lại hối hận, nên cứ mặc sức mà tung hoành, ai làm gì được hắn. Ngân từ Hà Nội vào được 3 ngày thì Thành mới đi Đà Lạt về. Nhìn thấy Ngân, hắn cũng chả thèm nói câu nào, chỉ chơi với con một lúc rồi lại đi. Hình như nhà đối với hắn chỉ như một quán trọ, thích thì về, không thích thì thôi. Nên hầu như chỉ có ban đêm là Thành ở nhà. Ngân cũng quen với sự vắng mặt của chồng nên cô cũng kệ. Từ lâu rồi không còn tình cảm với nhau, nên cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, không còn đau khổ như ngày xưa. Ngân với Thành cứ như hai mảnh ghép của cuộc đời, ghép lại với nhau. Nếu một bên mạnh tay e rằng tất cả sẽ tàn nát hết. Điều này chắc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cả hai đều biết vật cản lớn nhất là bé Cún. Có lẽ chỉ đợi cho con bé lớn thêm chút nữa thì đường ai nấy đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và cảm động có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.